chương 2881, vạch mặt. Cái kia tứ cực cảnh cường giả thanh âm, mang theo tiếng khóc nức nở, cũng mang theo vô tận hoảng sợ. Hắn tại tượng thần phù văn trước mặt, hắn không cách nào nói láo, chỉ có thể nói ra nói thật. Nhưng là nói ra nói thật về sau, cũng liền mang ý nghĩa, hắn tuyên bố cái chết của mình hình. Lăng Tiêu thư viện tuy nhiên không cấm đệ tử ở giữa đấu tranh, nhưng là tuyệt đối không cho phép trưởng lão cấp trở lên cường giả tham dự, chớ nói chi là đi giết chóc đệ tử. Đệ tử ở giữa phân tranh, không khác nào dê bò chi đấu, tuy nhiên thương vong không thể tránh được, nhưng là quy mô có hạn, tại trong phạm vi khống chế. Nhưng nếu như trưởng lão cấp cường giả tham gia, tựa như tại dê bò chi trong đám, để vào một con hổ, sẽ tạo thành cực kỳ khủng bố sát thương. Bất kỳ một thế lực nào, đều cực kỳ trọng thị máu mới bồi dưỡng, đều có bảo hộ tân nhân quy tắc, lấy lớn hiếp nhỏ, tại bất kỳ một thế lực nào bên trong, tuyệt đối là cấm kỵ. Sở Nhất Sơn, người bắt Long Trần bọn người, là ai bày mưu đặt kế? Mệnh lệnh của hắn là cái gì? Giới luật viện thủ tọa, nhìn về phía một cái khác tứ cực cảnh mặt dỗ lão giả, lạnh lùng thốt. Là Sở Cuồng Công Tử bày mưu đặt kế, mệnh đệ tử tại bắt quá trình bên trong, trực tiếp đem đánh giết, liền nói Long Trần chống lệnh bắt, kịch liệt phản kháng, không cẩn thận bị đánh giết. Cái kia Sở Nhất Sơn ủ rũ cúi đầu đạo, hắn biết rõ không cách nào nói láo, chỉ có thể thành thật khai báo. Nghe Sở Nhất Sơn mà nói, Long Trần không có bất kỳ cái gì biểu lộ, bởi vì Long Trần tại Sở Nhất Sơn xuất thủ thời điểm, liền đã biết mục đích của hắn. Cũng chính vì vậy, Long Trần quyết định thật nhanh, trực tiếp phát động phi chu, đánh nát truyền tống trận, dẫn phát cảnh báo, đem sự tình làm lớn, bằng không hắn thật sẽ tại chỗ bị giết. Mục Thanh Vân bọn người lại sắc mặt đại biến, nguyên một đám nộ khí trùng thiên, lúc ấy các nàng còn tưởng rằng, cái kia Sở Nhất Sơn chỉ là muốn bắt bọn họ mà thôi, không nghĩ tới mang như thế ác độc chi tâm. Mục Thanh Vân lập tức nghĩ đến Long Trần tại phi chu bên trong, đối nàng đã nói, đối với địch nhân, không thể có nửa điểm nhân từ chi tâm, không có phát sinh sự tình, không có nghĩa là sẽ không phát sinh, địch nhân thì là địch nhân, có chủ kiến, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Lúc này Sở Nhất Sơn, cũng ấn chứng Long Trần lúc trước mà nói, vừa nghĩ tới Sở Nhất Sơn to gan lớn mật, dám ở cửa học viện đánh giết Long Trần, cái kia Diệp Minh nếu như tại Nguyệt Nha Cốc gặp phải bọn họ, sẽ cho bọn hắn để lại người sống a. Nàng thầm hận chính mình vẫn là quá ngây thơ rồi, nhân tâm so với nàng trong tưởng tượng, càng thêm tà ác, lại còn có thời gian đi đáng thương người khác, thật ngu xuẩn đến không có thuốc chữa. Hai người giao phó xong, sắc mặt cho tàn, Lăng Tiêu thư viện tuy nhiên luật pháp nhiều vô số kể, trừng phạt cũng không biết bao nhiêu mà đếm, nhưng là có thể bị phán xử tử hình cũng không nhiều. Nhưng là cái này số lượng không nhiều tử hình, thì có trưởng lão cấp cường giả, bởi vì cá nhân tư dục đánh giết học viện đệ tử. Tuy nhiên hai người đều không thành công, nhưng là đã bỏ ra hành động, giết cùng không có giết, đều sẽ bị phán xử tử hình, không có biện bạch chỗ trống, Lăng Tiêu thư viện đang bảo vệ đệ tử mới phương diện, làm được vẫn là vô cùng đúng chỗ. Giới luật viện thủ tọa, tại chỗ tuyên bố hai người tử hình, trực tiếp lấy ra văn thư, hai vị kia chủ thẩm cũng chỉ có thể tại văn thư trên đáp lên chính mình đại ấn, hai người bọn họ muốn bảo vệ bọn hắn cũng không có cách, sự kiện này bị bắt điển hình, ai cũng không bảo vệ được bọn hắn. Hai vị tứ cực cảnh cường giả bị phủ đầy phù văn xiềng xích khóa lại, bị kéo chó chết một dạng kéo ra ngoài, bất quá tử hình bọn hắn không ngay lập tức sẽ chấp hành, sẽ có tầm một tháng thời kỳ giảm sóc, cho bọn hắn thời gian nhất định, cùng thân nhân cáo biệt, một tháng sau sẽ chính thức chấp hành tử hình. Tuyên án xong Diệp Minh cùng Sở Nhất Sơn tử hình về sau, giới luật viện thủ tọa nhìn về phía Sở Cuồng nhất thời toàn thân cứng đờ, trong mắt tất cả đều là vẻ khẩn trương. Sở Cuồng, người rất thông minh, hiểu được chui Lăng Tiêu thư viện luật pháp lỗ thủng, làm việc trước đó, liền đem con đường sau này đều trải tốt, khiến người ta bắt không được ngươi tay cầm. Bất quá lần này, bởi vì ngươi, mà chết rồi mấy trăm đệ tử, trách nhiệm này, chỉ sợ muốn rơi ở trên người của ngươi. Ngươi không chỉ muốn đối mặt tử vong đệ tử thân nhân bồi thường, còn muốn nghênh đón thư viện tiền phạt, mặt khác, ngươi còn cần tại vùng đất nghèo nàn chịu hình phạt 3 năm. Giới luật viện thủ tọa thản nhiên nói, Sở Cuồng xác thực rất giảo hoạt. Trước kia hắn làm chuyện gì, cũng không lưu lại tay cầm, coi như lưu lại điểm cái đuôi nhỏ, cũng đều có người cho hắn chùi đít. Nhưng là lần này, hắn thua ở Long Trần trong tay, chết nhiều đệ tử như vậy, không chỉ phải bồi thường ra cách xù tiên tinh, còn muốn đi chịu hình phạt. Mặc dù chỉ là 3 năm, nhưng là với hắn mà nói, hiện tại thế nhưng là tu hành hoàng kim kỳ, thời gian 1 tháng, đều ngại lâu, cùng chớ nói chi là 3 năm. Chịu hình phạt 3 năm, như thế nào đi nữa thiên tài. Cũng thay đổi thành phế vật, đến lúc đó trở về thư viện, Lạc Băng, Lạc Ngưng, Mục Thanh Vân chẳng phải là một cái tay liền có thể đập chết hắn. Sở Cuồng sợ hãi, hắn nhìn về phía Sở Hoài Nhân, đó là hắn duy nhất cứu tinh. Sở Hoài Nhân sắc mặt âm trầm, lần này, Sở gia hai người bị xử tử hình, chẳng khác gì là giới luật viện thủ tọa hướng bọn họ phát khởi công kích, vừa ra tay thì không lưu tình chút nào, không cho bất kỳ mặt mũi gì. Vốn là Sở Hoài Nhân, còn nghĩ đến cho giới luật viện thủ tọa lưu chút mặt mũi, thế nhưng là giới luật viện thủ tọa một chút không cho bọn hắn mặt mũi, vốn là hai người kia sự kiện này, đang dùng thẩm vấn trên kỹ xảo, một chút cải biến một chút phương thức, đồng dạng áp dụng thư viện luật pháp, như thế hai người căn bản không cần chết. Thế nhưng là giới luật viện thủ tọa, cứ như vậy trực tiếp, rõ ràng, thì là muốn uốn nắn bọn họ. Sở Hoài Nhân lạnh lùng thốt, thủ tọa đại nhân chẳng lẽ quên rồi hả? Tại bồi thường phương diện, nếu như song phương có thể đạt thành chung nhận thức, không có tranh chấp, thư viện là không có quyền truy cứu trách nhiệm. Kể từ đó, Sở Cuồng cân nhắc mức hình phạt, liền có thể theo 3 năm giảm bớt đến 1 năm, mà lại Sở Cuồng hiện tại thụ thương nghiêm trọng, cần tĩnh dưỡng, không đạt được thụ hình tiêu chuẩn. Đến mức tiền phạt, Sở gia gia đại nghiệp đại, thật không sợ điểm ấy tiền phạt, coi như là giúp đỡ thư viện tốt. Mặt khác, một tháng sau, cũng là thần đạo tranh bá so tài, dựa theo thư viện luật pháp, tranh bá thi đấu quan hệ đến thư viện căn cơ vững chắc, cho dù là có tội chi thân, chỉ cần không phải tử tội, liền có thể tham gia. Nếu như tham gia thần đạo tranh bá thi đấu thắng lợi về sau, sẽ có trong vòng 1 năm chiến trường thí luyện, nếu như trên chiến trường công tích nổi bật, chịu tội là có thể miễn trừ. Sở Hoài Nhân thanh âm lãnh ngạo, mang cơn giận, hiển nhiên hắn là che chở Sở Cuồng, giới luật viện thủ tọa muốn nhằm vào Sở Cuồng, cũng cần tại luật pháp cho phép phạm vi bên trong mới được. Đối với luật pháp, Sở Hoài Nhân khẳng định so mới vừa tới giới luật viện thủ tọa càng thêm tinh thông, hắn ý tứ rất rõ ràng, muốn định Sở Cuồng tội. Ngươi còn quá non. Giới luật viện thủ tọa cười, ngươi nói ta đều biết, bất quá ngươi một câu bên trong dùng 2 cái nếu như, nghe có chút lạ. Còn không có phát sinh sự tình, vẫn là đừng quá mức tự tin, sử dụng ngươi phương thức nói chuyện, nếu như Sở Cuồng lấy không được thắng lợi đâu. Ha ha ha, lần này thần viện trong hàng đệ tử, có ai có thể là Sở Cuồng đối thủ? Long Trần A. Sở Hoài Nhân bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía Long Trần. Long Trần liếc mắt nhìn một chút bên cạnh Sở Cuồng, lắc đầu, cái này thiêu hỏa côn một dạng đồ vật, còn thật sự không xứng làm đối thủ của ta. Ha ha ha, vậy thì chờ lấy nhìn đi, ta tuyên bố giải tán. Sở Hoài Nhân ngửa mặt lên trời cười to, vậy mà đoạt giới luật viện thủ tọa lời kịch, vung tay lên, cùng một vị khác chủ thẩm quan, cứ như vậy rời đi. Trong lúc nhất thời toàn trường xôn xao, cái này Sở Hoài Nhân đã công khai cùng giới luật viện thủ tọa đối nghịch, trên đại điện, hiển thị rõ cùng thái. Long Trần cũng không nghĩ tới, Sở Hoài Nhân vậy mà như thế phách lối, trong lòng có chút nổi nóng, bỗng nhiên trông thấy bên cạnh Sở Cuồng, trong mắt mang theo trào phúng nhìn lấy hắn. Ngươi nhìn cái gì? Long Trần tức giận trong lòng, đi lên cũng là một cái tát mạnh. Chương 2882, chơi với ngươi chơi. 3. Long Trần một bàn tay quất vào Sở Cuồng trên mặt, Sở Cuồng bị một cái bàn tay quất đến lật lăn ra ngoài, trên mặt cháy đen khối rắn nhi bị đập nát, lộ ra hắn bên trong vừa mới mọc ra da thịt. Long Trần. Sở Cuồng vừa sợ vừa giận, Long Trần to gan lớn mật, vậy mà tại thẩm phán đại điện trên động thủ, trước mặt nhiều người như vậy, nhục nhã tại hắn. Sở Cuồng bị Long Trần quất một bàn tay, lập tức có mười mấy người xông tới, thậm chí còn có tứ cực cảnh cường giả, một bộ muốn giết người tư thế. Sở Hoài Nhân sau khi rời đi, giới luật viện thủ tọa cũng đi thẳng, bọn họ vừa mới rời đi, dự thính trên ghế người cũng vừa muốn rời khỏi, gặp Long Trần cho Sở Cuồng một bạt tai, nhất thời lại ngồi trở xuống, yên tĩnh xem náo nhiệt. Long Trần, ngươi dám ở thẩm phán đại điện trên động thủ, ta hiện tại liền đi trình bày chi tiết, ngươi chờ xem. Sở Cuồng trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Hắn là Sở gia chăm chú bồi dưỡng ra được thiên tài, từ nhỏ đến lớn, chỉ có hắn đánh người khác phần, xưa nay chưa bao giờ chịu thiệt thòi. Thế nhưng là tại Long Trần trong tay liên tục ăn thiệt thòi, hắn đối Long Trần đã sớm hận thấu xương, hôm nay Long Trần cơ hồ ngay trước hơn, phân nửa trong thư viện nhân vật có mặt mũi trước mặt. Quất tai của hắn ánh sáng, loại kia sỉ nhục, so giết hắn còn khó chịu hơn. Nếu như không phải hỏa độc chưa đi, không cách nào bạo phát toàn lực, hắn đã sớm xuất thủ cùng Long Trần liều mạng. Trình bày chi tiết đi thôi, ngươi trình bày chi tiết, ta cũng trình bày chi tiết, vừa mới ngươi giống như chó chết, trốn tránh thẩm phán, lừa gạt chủ thẩm quan. Bây giờ lại giống như chó điên cắn loạn, tội danh của ngươi cũng không nhỏ a. Đi trình bày chi tiết a, ta liền ở chỗ này chờ ngươi tin tức tốt chính là. Long Trần không có sợ hãi mà nói. Giả bệnh lừa gạt chủ thẩm quan, đây chính là không nhỏ tội danh, trước khỏi cần phải nói, tối thiểu nhất cái kia 50 lửa roi là trốn không thoát. Lúc này Sở Cuồng có thương tích trong người, cái kia 50 lửa roi quất ở trên người, đem trong cơ thể hắn hỏa độc muốn là cho đốt lên, hắn liền phải tàn phế. Sở Cuồng tức giận đến răng đều muốn cắn nát, trên mặt tất cả đều là vẻ dữ tợn, giống như ma quỷ. Tốt, Long Trần, ngươi ghi lấy giữa chúng ta đem không chết không thôi, ta sẽ để ngươi hối hận đi vào trên cái thế giới này. Sở Cuồng giận dữ hét. Qua nhiều năm như vậy, câu nói này ta nghe được lỗ tai đều nhanh sinh vết chai, mà đã nhiều năm như vậy, ta vẫn như cũ sống được thật tốt, mà nói những lời này người, ai, mộ phần trên thảo, đều đã rất cao. Long Trần đi đến Sở Cuồng trước mặt, đối mặt Sở Cuồng cái kia muốn cắn người thần sắc, Long Trần cười hắc hắc nói. Vốn là ta đối thần đạo tranh bá không có hứng thú gì, bất quá cái kia ra. Cái gì người xấu tới? Là Sở Hoài Nhân Lý Sai vội vàng nói. Đúng đúng, cũng là cái kia Sở người xấu, xem xét thì không là đồ tốt ra hỏa. Nói ngươi nhất định có thể thắng lợi, ngược lại để ta sinh ra hứng thú. Con người của ta luôn luôn không ghét phách lối người, nhưng là ta rất chán ghét so ta còn phách lối người, nhất là chán ghét những cái kia, không có bản lãnh còn phách lối người, lần này thần đạo tranh bá, ta quyết định, chơi với ngươi chơi. Long Trần khẽ mỉm cười nói. Vốn là, Long Trần đối Sở Cuồng không có hứng thú gì, cái kia chính là một cái địa chủ nhà ngốc hài tử, nhưng là hôm nay Sở Hoài Nhân cái kia cao cao tại thượng thái độ phách lối, lệnh hắn cực kỳ khó chịu. Mà lại hắn cũng đã nhìn ra, Sở gia tại thư viện thế lực cực kỳ to lớn, muốn phải thật tốt phát triển, hoặc là hướng Sở gia khuất phục, hoặc là thì đem bọn hắn đánh phục, hoặc là nhổ tận gốc, không phải vậy đừng nghĩ an tâm tu hành. Chính mình sự tình, Long Trần rõ ràng nhất, muốn lặng yên tu hành, là khả năng không lớn, đã như vậy, cái kia liền dứt khoát chơi đem lớn, dùng bạo lực đem con đường phía trước mở rộng. A, nghe được Long Trần muốn tham gia thần đạo tranh bá, Mục Thanh Vân đại hỉ, nắm nắm đấm, hưng phấn mà nhảy dựng lên. Trung Linh Trung Tú càng là ôm cùng một chỗ, lớn tiếng vui cười, Lý Sai mấy người cũng là trên mặt tất cả đều là vẻ hưng phấn, có Long Trần tại, bọn họ chẳng sợ hãi. Ha ha ha, tốt, vậy chúng ta thì thần đạo tranh bá trên gặp, ta sẽ để ngươi kiến thức một chút, ta Sở Cuồng thực lực chân chính, để ngươi biết, cùng ta đối nghịch, là ngu xuẩn cỡ nào. Sở Cuồng ngửa mặt lên trời cười to, quay người rời đi. Kết quả cái này quay người lại, kém chút té ngã trên đất, thương thế hắn xác thực rất nặng, thân thể còn không có khôi phục linh hoạt. Nếu như không phải có người vị, hắn nhất định sẽ ngã té lăn củ nghèo. Sở ra người, vội vàng đỡ Sở Cuồng rời đi, dự thính trên ghế có người đã tán đi, mà có người, lại tập hợp một chỗ xì xào bàn tán, không biết là tại ôn chuyện, vẫn là tại đàm luận Long Trần. Long Trần bọn người theo thẩm phán đại điện đi ra, nguyên một đám sảng khoái tinh thần, cảm giác thiên cách bên ngoài lam, không khí phá lệ mới mẻ, lần này Sở Cuồng xem như bị chơi thảm rồi, bọn họ bị Sở Cuồng khi dễ quá lâu, hôm nay triệt để thở một hơi. Mà lại những người này, đối Long Trần đã kính như thần minh, Long Trần tại thẩm phán đại điện trên biểu hiện, quả thực quá đẹp rồi, đối mặt chủ thẩm quan nói đỗi thì đỗi, nói chửi liền chửi, còn có thể làm cho chủ thẩm quan cúi đầu nhận sai, cái này là bực nào phách lối, bực nào tiêu sái a. Tam gia, chúng ta cái gì thời điểm có thể giống như ngươi phong cách a? Lý Sai một mặt sùng bái mà nói, không có việc gì thì nhiều tu hành, nhiều đọc sách, các ngươi trước kia muốn là đem lãng phí thời gian dùng đang đi học trên. Khẳng định cùng hiện tại không giống nhau. Long Trần vừa đi vừa nói. Đúng, bụng có thi thư khí tự hoa, khó trách tam gia khí chất độc đặc như thế, ta lại độc thân nhiều năm như vậy, ta cần phải cố gắng. Một người đệ tử nắm nắm đấm nói. Ta cũng vậy, độc thân quá lâu dễ dàng xuất hiện ảo giác, lần trước ra ngoài đi săn, tại phi chu lên một cái nữ hài tựa ở bả vai ta trên ngủ thiếp đi, ta liền tương lai tên của hài tử đều nghĩ kỹ. Một người đệ tử khác cảm khái nói. Ta cảm giác ta gần nhất vận đào hoa sắp tới. Hôm qua ta nhìn chằm chằm một cái nữ hài tử nhìn, nàng thế mà không có thẹn thùng. Kéo xuống đi, chỉ có anh Tuấn người tỷ như tam gia dạng này nhìn nữ hài tử mới có thể thẹn thùng, ngươi dạng này, người ta chỉ sẽ biết sợ. Không đến mức đi. Long Trần đáp ứng thêm vào thần đạo tranh bá, Tiêu Giao Minh các đệ tử, hưng phấn đến đã có chút nói năng lộn xộn, thậm chí không biết nên làm sao biểu đạt chính mình tâm tình hưng phấn. Long Trần, chúng ta tiên đạo tranh bá, cũng sắp bắt đầu, ta cũng muốn trở về chuẩn bị chiến đấu. Đối thủ rất mạnh, chúng ta không dám khinh thường, chúc chúng ta đều có thể lấy được thắng lợi. Lạc Băng đối Long Trần nói. Thần đạo tranh bá cùng tiên đạo tranh bá tiến hành thời gian đều là giống nhau, chỉ bất quá sân bãi khác biệt, đến mức cái khác viện, biến cố hình thức khác biệt, thời gian cũng không giống nhau. Chúc ngươi may mắn. Long Trần gật đầu nói. Long Trần, ngươi có thể tuyệt đối đừng bại bởi Sở Cuồng tên hỗn đản kia a, không phải vậy ta sẽ khinh bỉ ngươi. Lạc Ngưng nhìn lấy Long Trần nói. Ta nếu là thắng, ngươi về sau liền sẽ không khinh bỉ ta rồi. Long Trần hỏi ngược lại. Hắc hắc, vậy phải xem tình huống. Lạc Ngưng cười hắc hắc, cùng Lạc Băng hai người rời đi, trở về tiên viện. Tam ca, còn một tháng nữa, thần đạo tranh bá thì muốn bắt đầu, chúng ta là không phải phải thêm đại tăng lên lực độ. Mục Thanh Vân hỏi. Không cần, căng chặt có độ, mới có thể càng nhanh mà tăng lên hiệu suất. Mọi người nghỉ ngơi ba ngày này chuyện gì đều không muốn làm. Thỏa thích buông lỏng liền tốt, ba ngày sau, ta đến đem cho các ngươi lên lớp. Đúng, tranh bá thi đấu bảng danh sách, trước không muốn giao, kéo tới sau cùng, để tránh có biến. Long Trần nói xong cũng muốn đi. bỗng nhiên vỗ trán một cái, các ngươi trên thân tất cả tiên tinh đều cho ta. Chương 2883, khí linh dung hợp. Nguyệt Nha Cốc sự kiện, oanh động toàn bộ thư viện, thần viện chi tranh theo tắt đèn chuyển cảnh rõ ràng, Long Trần cùng Sở Cuồng là đệ tử ở giữa tranh đấu, mà giới luật viện thủ tọa cùng Sở Hoài Nhân tranh đấu, cũng bởi vì lần này thẩm phán, mà bạo lộ ra. Sở Cuồng, tại toàn bộ Lăng Tiêu thư viện vẫn là vô cùng có tên, nhưng là Long Trần mới đến 2 tháng, tên tuổi đã lấn át Sở Cuồng. Trong lúc nhất thời Sở Cuồng cùng Long Trần ở giữa đối chọi gay gắt, là vô số người trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện, rất nhiều người đều tại ào ào suy đoán, hai người đến cùng ai có thể thắng. Một cái là bối cảnh hùng hậu, tập hợp thiên phú, tư nguyên là một thể, toàn lực tạo ra thế gia đệ tử. Một cái là không rõ lai lịch, người không có đồng nào, lại không đi đường thường, dựa vào lực lượng của mình, tiệm lộ phong mang hạ giới phi thăng giả. Đối với Sở Cuồng, rất nhiều người đều biết bối cảnh của nhà bọn họ, nhưng là bọn họ càng cảm thấy hứng thú chính là Long Trần. Long Trần phi thăng lên đến thời điểm, trên thân một dạng thứ đáng giá đều không có, liền phí báo danh đều trả không nổi, nhưng từ tạp dịch nhập môn, lấy gần như gian lận tốc độ, ngắn ngủi gần 2 tháng, đi tới hôm nay trình độ này, danh tiếng vang, nhuệ khí chi thịnh, nhất thời có 102. So sánh dưới, Sở Cuồng thành tựu cũng không có cái gì hiếm lạ, dù sao có lớn như vậy hậu trường chống đỡ lấy, cất bước thì cao, có thành tựu cũng là tất nhiên. Mà Long Trần tiến vào Lăng Tiêu thư viện về sau, Sở Cuồng dường như thì gặp khắc tinh đồng dạng, bị Long Trần khắc đến xít sao, cùng Long Trần tao ngộ, thì gặp nhiều thua thiệt. Lần này Nguyệt Nha Cốc sự kiện, tử vong đệ tử quá nhiều, ảnh hưởng quá mức ác liệt, không chỉ hai vị tứ cực cảnh trưởng lão muốn bị xử tử, mà lại Sở Cuồng nhất định phải thu xếp tốt thân nhân của người chết. Nếu như người chết thân nhân đối bồi thường không hài lòng, hướng thư viện khởi xướng trình bày chi tiết, như vậy Sở Cuồng đem về tội càng thêm tội. Nghe nói, lần này Sở gia vì trấn an những cái kia thân nhân, chỉ riêng tiên tinh thì bồi thường ra mấy ức, đồng thời đưa lên trên binh khí tốt, đan dược các loại vật phẩm, có thể nói, lần này cho dù là lấy Sở gia gia đại nghiệp đại, cũng sẽ cảm thấy đau lòng. Ngoại trừ bồi thường, Sở gia còn phải đối mặt Lăng Tiêu thư viện kết xù tiền phạt, chỉ bất quá cụ thể phạt bao nhiêu, không có người biết, nhưng là dùng gót chân đi đoán chừng, đó cũng là một cái cực kỳ dọa người con số. Móa nó, quả nhiên tiền mới là tu hành yếu tố đầu tiên. Làm Long Trần nghe được tin tức này, đố kỵ đến thẳng nhổ nước miếng, hắn hiện tại thiếu cũng là tiền. Long Trần cùng Mục Thanh Vân bọn người góp vốn, đem tất cả Tiêu Giao Minh đệ tử, đều vơ vét một lần, cũng mới tập hợp hơn 8 triệu tiên tinh. Long Trần mang theo tiền, đi vào đan viện, mua hơn 3.000 gốc linh dược, những linh dược này đều là sống, mà lại tương đối chân quý, không dễ dàng trồng trọt, cho nên giá cả cũng đặc biệt quý. Hơn 3.000 gốc chân dược, bỏ ra Long Trần hơn 200 vạn tiên tinh, để Long Trần thịt đau muốn chết. Nhưng là không có cách, muốn tăng lên, nhất định phải bỏ được dùng tiền. Mua xong chân dược, Long Trần lại tốn 300 vạn tiên tinh, mua một kiện linh khí cấp đan lô, Long Trần tâm, đã bắt đầu rỉ máu. Tại thư viện tiền không dễ kiếm, nhưng là xài quá dễ dàng. Chỉ chớp mắt, hơn 500 vạn tiên tinh, cứ như vậy bay, còn thừa lại hơn 300 vạn tiên tinh, Long Trần không dám phung phí, trở về chỗ ở của mình, đem vừa mua linh khí cấp đan lô lấy ra. Ông! Làm Long Trần một đạo hỏa diễm, dung nhập trong lò đan, cái kia trên lò luyện đan phù văn chậm rãi sáng lên, thần quang nở rộ, linh khí trong thiên địa, một cách tự nhiên bắt đầu hướng nó hội tụ. Quả nhiên là tiện nghi không có hàng tốt không tiện nghi. Nhìn lấy đan lô cầm giữ có cường đại như thế tụ linh chi lực, Long Trần tâm lý hơi dễ chịu một chút, số tiền này tiêu đến vẫn là đáng giá. Long Trần thân thủ, linh hồn chi lực thăm dò vào bên trong lò luyện đan, phát giác trong lò đan. Có yếu ớt linh hồn ba động, chỉ bất quá cái kia ba động cũng không rõ rệt, mà lại không cách nào cùng Long Trần hình thành hữu hiệu câu thông. Linh khí, hữu linh chi khí, nắm giữ linh hồn của mình cùng ý chí, tại tiên giới, pháp thì lại khác, binh khí muốn sinh ra linh trí, là cực kỳ chật vật, nghe nói chú khí sư, đúc thành 100.000 kiếm linh khí, mới sẽ thành công đản sinh ra một kiện chân chính linh khí. Mà cái khác linh khí, đều thuộc về bán thành phẩm, chân chính linh khí, liền giống với là khỏe mạnh trẻ sơ sinh. Mà bán thành phẩm cũng là trời sinh nhược trí, tuy nhiên có thể cho chủ nhân một chút phụ trợ, nhưng là năng lực có hạn. Cho nên chân chính linh khí, giá cả đều là cực kỳ đắt đỏ, mà linh khí cấp đan lô thì càng quý giá hơn. Long Trần trong tay đan lô, nắm giữ khỏe mạnh khí linh, chỉ bất quá cùng binh khí khác biệt. Đan lô khí linh ngay từ đầu linh trí cực thấp, cần thông qua càng không ngừng luyện đan, đi tăng lên linh trí của nó. Long Trần trong tay chiếc đan lô này là mới tinh đan lô, cho nên chỉ bán hơn 300 vạn tiên tinh. Nếu như là loại kia dùng qua thật lâu, đan lô linh trí đã hoàn toàn mở ra, giá cả sẽ lật hơn gấp 10 lần, thậm chí nhiều hơn. Cho nên, đan lô dùng đến tốt, sẽ không bị giảm giá trị, sẽ sẽ chỉ tăng giá trị tài sản, càng dùng tốt, càng dùng càng đáng tiền. Long Trần chỗ lấy mua mới đan lô, một mặt là lão đan lô mua không nổi, mà lại Long Trần còn có một cái to gan ý nghĩ. Hô! Long Trần lấy ra mặt khác một miệng đan lô, chiếc đan lô này, cũng là Long Trần tại Thiên Võ Đại Lục đã dùng qua dung nguyệt luyện tinh lô, chỉ bất quá nó phía trên phủ văn, đã hoàn toàn ảm đạm, giống như một tử vật. Ông! Long Trần đại thủ đặt tại dung nguyệt luyện tinh lô trên, tay cầm phát sáng, một đạo nho nhỏ quang châu, xuất hiện tại Long Trần trong tay. Đó là dung nguyệt luyện tinh lô khí linh, đến tiên giới về sau, nó bị áp chế thành một hạt giống, không cách nào dung nhập nơi này pháp tắc, tiến nhập một loại trạng thái ngủ đông. Nếu như tùy ý nó ngủ đông đi xuống, không dùng đến mấy năm, nó liền sẽ bị tiên giới pháp tắc ma diệt, mà vĩnh viễn biến mất. Tạch tạch tạch, Long Trần lấy ra dung nguyệt luyện tinh lô khí linh, cái kia dung nguyệt luyện tinh lô trong nháy mắt hiện đầy vết nứt, ngay sau đó chậm rãi vỡ vụn, sau cùng hóa thành cho tàn. Dung nguyệt luyện tinh lô là phàm giới chi vật, bởi vì nó trên thân phủ văn, không bị tiên giới tán thành, khí linh biến mất, thì triệt để bị hủy diệt. Ông, Long Trần đem dung nguyệt luyện tinh lô khí linh chậm rãi đưa vào mới trong lò đan, lấy linh hồn chi lực bao vây lấy nó, cùng mới đan lô khí linh chậm rãi dung hợp. Mới đan lô khí linh còn không có nhận chủ, ở vào một cái không linh trạng thái, làm gặp phải dung nguyệt luyện tinh lô, cả hai rất nhanh dung đến cùng một chỗ. Qua thời gian một nén nhang về sau, cái kia đan lô bắt đầu chậm rãi phát sáng, Long Trần trên mặt hiện ra một vệt nụ cười. Dung Nguyệt ngươi rốt cục tỉnh. Long Trần trong thanh âm mang theo vô tận mừng rỡ, Dung Nguyệt linh hồn ba động, vẫn là như vậy quen thuộc, thân thể không phải lúc đầu thân thể, nhưng là linh hồn vẫn là cái kia cái linh hồn. Đan lô truyền đến một trận yếu ớt linh hồn ba động, Dung Nguyệt vừa mới dung hợp thân thể mới, cực kỳ suy yếu, chỉ có thể đơn giản đáp lại một chút Long Trần. Nhưng là có cái này một tia đáp lại, đã đủ rồi, Long Trần vung tay lên động, một đạo hỏa diễm bay lên, đem đan lô nhen nhóm, theo lên hỏa diễm bốc lên, đan lô dần dần biến ấm, quanh thân phù văn, cũng bắt đầu chậm rãi phát sáng lên. Hắc hắc, Dung Nguyệt, Hỏa Linh Nhi, chúng ta cùng một chỗ phối hợp một lần, nhìn xem có thể hay không luyện chế một lò tốt đan. Long Trần cười hắc hắc, trong mắt toàn là bức thiết quang mang, có Dung Nguyệt luyện tinh lô giúp đỡ, hắn con đường tu hành, rốt cục có thể gia tốc. Chương 2884 Nhất tinh cực phẩm đan, Long Tâm Thảo, Tinh Hồng Hoa, Xí Hỏa Cúc. Long Trần đem một vị vị chân dược tinh luyện thành dược phấn. Những thứ này chân dược đều là Long Trần vừa mới mua về. Tại hỗn độn không gian bên trong đại lượng trồng trọt về sau, Long Trần rất nhanh liền thu hoạch một bộ phận chân dược. Trên lò luyện đan phù văn sáng lên càng ngày càng nhiều. Tuy nhiên Dung Nguyệt luyện tinh lô khí linh còn không có năng lực cùng Long Trần câu thông, nhưng là nó có phong phú vô cùng luyện đan kinh nghiệm. Mà lại tại phàm giới thời điểm, thì cùng Long Trần cùng Hỏa Linh Nhi phối hợp, lẫn nhau linh hồn ba động rất tinh tường, điều khiển như cánh tay, thông thạo. Ông, rất nhanh một lò đan đến cuối cùng giai đoạn kết thúc, trước sau sau không đến thời gian nửa nén hương mà thôi, Long Trần không khỏi mừng rỡ như điên. Hỏa Linh Nhi đã hoàn toàn thôn phệ thiên hỏa chi trùng đỏ linh viêm lực lượng, bởi vì đỏ linh viêm vẫn còn nảy sinh trạng thái, không có dẫn dắt linh trí, Hỏa Linh Nhi cắn nuốt vô cùng dễ dàng, rất nhanh liền có thể trưởng khống lực lượng của mình. Mà lại có thiên hỏa sen lẫn mỏ tại, Hỏa Linh Nhi mỗi ngày hấp thu khoáng thạch lực lượng, tăng cường thân thể của mình. Nó cũng không giống như thiên hỏa chi trùng như thế cái gì đều bất động, nó biết như thế nào để cho mình nhanh nhất trưởng thành. Hỏa Linh Nhi mỗi ngày đều hấp thu thiên hỏa sen lẫn mỏ lực lượng mỗi ngày đều có biến hóa cực lớn, Hỏa Linh Nhi tốc độ phát triển là cực kỳ kinh người. Bây giờ phối hợp Long Trần luyện đan, hết thảy đều lộ ra đơn giản như vậy, luyện hóa dược phấn, sẽ không bao giờ lại có nhiều như vậy tạp chất. Mà lại có dung nguyệt luyện tinh lô phối hợp, hết thảy đều là xe nhẹ đường quen. Phanh phanh phanh. Trong lò đan bắt đầu xuất hiện trầm đục, đan dược va chạm đan lô, chấn động đến đan lô ông ông tác hưởng, Long Trần trên khóe miệng hiện ra một vệt mỉm cười. Động tĩnh càng lớn, đã nói lên đan dược phẩm chất càng tốt, đan lô rất nhanh yên tĩnh lại, Long Trần mở ra đan lô, một dòng nước nóng phóng lên tận trời. 9 viên như là lưu ly một dạng đan dược xuất hiện tại trong lò đan. Ánh sáng lưu chuyển, tỏa ra cả phòng, dường như tiến nhập mộng huyễn thế giới. Tiên giới đan dược phẩm giai cùng phàm giới một dạng, cũng chia hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm cùng tuyệt phẩm. Nhưng là cực phẩm đan dược thụ thiên đạo ảnh hưởng, sẽ bị lưu giữ xuống thiên đạo dấu vết, bị thiên địa chúc phúc, mà hình thành một quả ngôi sao bộ dáng tồn tại, cũng được xưng là đan ngôi sao. Đan trong viện trưởng lão, là lấy đan tinh mệnh tên đẳng cấp, thất tinh trưởng lão nói rõ hắn có thể luyện chế ra 7 ngôi sao cực phẩm đan. Mà ta, hiện tại liền một ngôi sao đều luyện không ra, nói rõ ta còn kém xa lắm đây. Long Trần nhìn lấy trong tay đan dược, tự nhủ. Long Trần đem một khỏa thuế phàm đan nuốt vào, cảm giác phẳng phất có một ngọn núi lửa tại thể nội bạo phát, lực lượng cường đại tràn vào toàn thân, vừa đi vừa về chảy xiết, vậy mà tạo thành tiếng oanh minh vang. Long Trần cởi quần áo đi, phát hiện trên thân, vậy mà xuất hiện mồ hôi mịn, cái kia nho nhỏ mồ hôi bên trong, mang theo một cỗ khó ngửi mùi vị. Phàm tục chi khí, thối lui đến rõ ràng như thế, cực phẩm thuế phàm đan, hiệu quả so với thượng phẩm thuế phàm đan, phải cường đại gấp trăm ngàn lần. Hắc hắc, cứ như vậy, trong một tháng, liền có thể thối lui trần thế chi khí, ngưng tụ thần hỏa chi trùng, sở cuồng. Ta biết ngươi có át chủ bài, đến lúc đó chúng ta thì nhìn xem, lá bài tẩy của người nào càng mạnh. Cũng cho ta nhìn xem, truyền thừa mấy vạn năm đại gia tộc, đến cùng sâu bao nhiêu nội tình. Long Trần một nắm quyền, trên mặt tất cả đều là vẻ chờ mong. Tiếp tục, có kinh nghiệm lần đầu tiên, dung nguyệt luyện tinh lô luyện lên càng thêm thuận buồm xuôi gió, 10 lô đan về sau, Long Trần rõ ràng cảm giác được, dung nguyệt luyện tinh lô trưởng khống chi lực, lại tăng lên một số. Luyện đan đối đan lô khí linh tới nói, là tốt nhất thuốc bổ, luyện đan càng nhiều, bọn họ thì càng cường đại, mà lại hiệu suất càng ngày càng cao, đan dược phẩm chất cũng liền ước đến vượt cường. Thời gian một nén nhang bên trong, Long Trần có thể luyện chế 8 lô đan, làm luyện chế ra hơn 60 lô đan dược về sau. Long Trần cảm giác linh hồn của mình chi lực, xuất hiện không tốt hiện tượng, Long Trần vội vàng luyện một lò dưỡng hồn đan. Nửa canh giờ về sau, Long Trần linh hồn chi lực khôi phục, tiếp tục luyện đan, kết quả cái này một lò đan trong dược, Long Trần khiếp sợ phát hiện, xuất hiện một khỏa mang theo tinh thần đồ án đan dược. Nhất tinh cực phẩm đan, Long Trần trên mặt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng, Long Trần không mạnh mẽ lên, hỏa linh nhí cũng không mạnh mẽ lên, nhưng lại luyện chế được một cái nhất tinh cực phẩm đan, chỉ có thể nói rõ dung nguyệt luyện tinh lô mạnh lên. Dựa theo đan viện khen thưởng chế độ, đệ tử luyện chế ra nhất tinh cực phẩm đan, có thể đạt được 1.000 vạn tiên tinh khen thưởng, đồng thời tên có thể tại thiên tài danh sách bên trong. Long Trần do dự một chút, cuối cùng lắc đầu, thôi được rồi, 1.000 vạn tiên tinh, đối Long Trần tới nói, quả thực là không cách nào tưởng tượng con số. Nhưng là suy nghĩ một chút, mình đã có thể luyện đan, tạm thời không cần nhiều tiền như vậy, mà lại người sợ nổi danh heo sợ mập, vẫn là an tĩnh phát triển, buồn bực thanh âm phát đại tài đỡ một ít. Long Trần cuối cùng vẫn là từ bỏ nhận lấy khen thưởng suy nghĩ, an tâm luyện đan, Long Trần luyện cả ngày đan, dòng dã luyện chế ra hơn 3.000 viên, trong đó nhất tinh cực phẩm đan, có hơn 30 viên. Điên cuồng như vậy luyện đan, Long Trần lực lượng tinh thần đại lượng tiêu hao, đầu đau muốn nứt, ngã đầu thì ngủ. Ngủ nửa ngày, Long Trần lại luyện 2 lô đan, sau đó để dung nguyệt luyện tinh lô cùng hỏa linh nhi phối hợp, nếm thử tại hỗn độn không gian bên trong luyện đan. Luyện nhiều như vậy đan dược, dung nguyệt luyện tinh lô tích xúc nhất định lực lượng, có thể cùng hỏa linh nhi phối hợp cùng một chỗ luyện đan, chỉ bất quá luyện 2 lô về sau, thì cần nghỉ ngơi một chút mới được. Mà lại luyện chế đan dược, tốt một chút cũng là cực phẩm đan, kém một chút cũng là thượng phẩm đan, không có Long Trần là luyện chế không ra nhất tinh cực phẩm đan. Long Trần cũng không kém cái này, chỉ cần dung nguyệt luyện tinh lô có thể chính mình luyện đan, chẳng khác nào có thể chính mình tu hành, dù sao hỗn độn không gian bên trong thảo dược vô số. Tùy tiện nó luyện đi, chính hắn liền có thể làm sự tình khác. Long Trần một hơi nuốt vào đại lượng thuế phàm đan, thẳng đến thân thể bắt đầu có chút không chịu nổi, mới đình chỉ thuế phàm, như thế bạo lực thuế phàm. Nếu như là người khác, thân thể sẽ trong nháy mắt no bạo, mà Long Trần chỉ cần nghỉ ngơi 1-2 canh giờ, liền có thể tiếp tục. Tại Long Trần cần muốn lúc nghỉ ngơi, Long Trần liền chạy đi thần đạo kinh các, lần này, Long Trần đi tìm thần thông chiến kỹ đi. Quả nhiên như là Long Trần chỗ tài liệu nghĩ như vậy, thần đạo kinh các bên trong. Liên quan tới thần đạo tu hành công pháp chiến kỹ, quả thực như hải dương đồng dạng, liếc một chút không nhìn thấy cuối cùng. Long Trần muốn tìm một loại, cùng cửu tinh bá thể quyết tương cận công pháp, tốt nhất tụ lực thời điểm dị tượng, cùng cửu tinh tương tự, dạng này liền có thể che giấu cửu tinh truyền nhân thân phận, lúc chiến đấu không cần trói chân trói tay. Cái này cũng quá là nhiều, đến, một cái giá sách tới đi. Long Trần không có cách nào một bản một quyển đi xem, chỉ có thể lập tức học cả một cái giá sách, dạng này hiệu suất sẽ nhanh hơn. Dễ dàng sàng chọn. Long Trần đạo sư, làm như vậy không được a. Nơi này là công pháp bí tịch, lập tức học nhiều như vậy, trùng kích linh hồn, sẽ làm bị thương nguyên thần, tổn hại đạo cơ. Cái kia trông coi thần đạo kinh các đệ tử, đều đã nhận biết Long Trần. Gặp Long Trần còn cùng nhìn quyển sách khác một dạng, cả một cái giá sách đi học, dọa đến mặt mũi trắng bệch, vội vàng ngăn cản. Long Trần đạo sư, nơi này công pháp chiến kỹ, có rất nhiều là tương khắc, người đồng thời hấp thu. Liền sẽ trong đầu tự mình diễn hóa, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Một người đệ tử khác cũng tốt tâm nhắc nhở đến. Còn có chuyện như vậy, Long Trần sững sờ. Chắc chắn 100. Cái kia đệ tử vội vàng gật đầu nói. Long Trần bỗng nhiên linh cơ nhất động. Đúng rồi, các ngươi hai cái ở chỗ này có vẻ như thời gian không ngắn. Các ngươi có biết hay không, có một loại công pháp thi triển ra, sẽ xuất hiện một mảng lớn vầng sáng. Xem ra rất phong cách loại kia. Có. cái kia hai người đệ tử, chăm miệng một lời hồi đáp. Chương 2685, Thất Tuyệt Huyền Dương Công. Long Trần đạo sư, ngài nhìn xem quyển bí tịch này, có phải hay không ngài nói cái chủng loại kia? Cái kia hai người đệ tử, dẫn đạo Long Trần đến một cái cực kỳ góc hẻo lánh bên trong, tại một đống tàn phá thư tịch bên trong, tìm được một bản góc viền thiếu một khối đưa cho Long Trần. Long Trần xem xét, mai rùa thần thuẫn, cùng người đánh nhau, còn đeo một cái con rùa lớn vỏ bọc. Cái này không kéo con bê à? Long Trần cả giận nói, thế nhưng là, nó xác thực, rất tròn. Không tin ngươi nhìn cái kia. Cái kia đệ tử có chút lúng túng nói, nói xong, linh hồn chi lực thăm dò vào cái kia trong cổ thư. Cái kia trên cổ thư, thì nổi lên một cái thân ảnh mơ hồ, sau lưng xuất hiện một cái tròn trịa mai rùa, đồng thời duỗi bàn tay, trong tay cũng xuất hiện một cái mai rùa, hướng về phía trước chặn lại, khá lắm, kín kẽ, toàn bộ một con rùa đen rúc đầu. Long Trần đạo sư, nơi này đều là sách cổ, bởi vì bảo dưỡng không thích đáng, có chút thư tịch có bộ phận thiếu thốn, thư viện không có năng lực đem bổ sung hoàn chỉnh. Chỉ có thể trước để ở chỗ này tồn lấy, chờ sau này có cơ hội, lại đi chữa trị. Nhưng là có một chút là khẳng định, nơi này thư tịch đều là gần như thất truyền tuyệt kỹ thần thông, có đầu không đuôi, có đuôi không đầu, còn có trung gian bộ phận thiếu thốn. Nhưng có không ít người, chỉ là luyện một cái bắt đầu, liền đã dương danh lập vạn, nếu như không phải làm vì cơ sở công pháp, vẫn là có thể làm tham khảo. Cái kia đệ tử nói, cầm lấy quyển sách kia, linh hồn chi lực thăm dò vào. Rất nhanh trong đầu hiện ra khí huyết vận hành pháp môn, công pháp không khó, thuần túy lấy phòng ngự là chính, bộ phận khẩu quyết thiếu thốn, nhưng là nếu như dùng che lấp thần hoàn tinh đồ, ngược lại cũng không phải không được, thế nhưng là cái kia mai rùa thật là khiến người khó có thể tiếp nhận. Long Trần cuối cùng vẫn hướng hai người kia nói lời cảm tạ, để hai người kia đi làm việc đi, chính hắn ở chỗ này lật tìm một cái, nhìn xem có thể hay không gặp phải thích hợp, thực sự không được, vẫn là phải dùng biện pháp cũ, một cái giá sách tìm. Long Trần cảm giác đến linh hồn của mình chi lực, cần phải có thể tiếp nhận loại kia trùng kích. Long Trần tại một đống nát trong sách tìm kiếm, chỉ cần linh hồn chi lực đưa vào một chút tiến vào thư tịch phía trên liền sẽ hiện ra hình ảnh, triển lãm công pháp hình thái cùng tên. Có chút không biểu hiện, chứng minh đã triệt để hủy hoại, mà có chút cho thấy, lại không cách nào tiến vào, chứng minh thiếu thốn nghiêm trọng, đồng dạng vô dụng. Nơi này đều là sách cổ tàn quyển, đối Long Trần tới nói, là một cái cực lựa chọn tốt. Một bản cổ lão công pháp, thế nhân nhận biết không nhiều, Long Trần mới lại càng dễ vàng thao lẫn lộn, không dễ dàng bị vạch trần. Một canh giờ, Long Trần cơ hồ muốn bị thư tịch bao phủ lại, ngay tại Long Trần tâm phiền khí nóng này, chuẩn bị rời đi thời điểm, bỗng nhiên Long Trần dưới chân một quyển sách hơi hơi phát sáng, nổi lên một cái vòng sáng. Long Trần sững sờ, đem quyển sách kia nhặt lên, linh hồn chi lực đưa vào trong đó, rất nhanh một cái vầng sáng hiện lên, vầng sáng lại là thất thải chi sắc. Thất Tuyệt Huyền Dương Công. Ha ha ha, tìm được. Long Trần đại hỉ, cái này thần hoàn cùng Long Trần thần hoàn quá giống, chỉ bất quá nó là 7 màu, mà Long Trần thần hoàn là lục sắc. Long Trần cẩn thận nghiên cứu một chút, Thất Tuyệt Huyền Dương Công là thượng cổ thời kỳ, Thất Tuyệt Cửa Chấn Môn Chi Bảo, Thất Tuyệt Cửa tại thượng cổ thời kỳ, có cực kỳ vang dội uy danh, truyền thừa gần 3 vạn năm. Chỉ bất quá, bởi vì là thượng cổ thời kỳ môn phái, thời đại quá xa xưa, rất nhiều lịch sử đã biến thành truyền thuyết, Thất Tuyệt Huyền Dương Công cũng bị dìm ngập tại trong lịch sử. Thất Tuyệt Cửa Thất Tuyệt Huyền Dương Công chính là dựa vào kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi 7 loại năng lượng, dựa theo Thất Tuyệt Huyền Dương Công lý luận, người thân thể bên trong tất nhiên sẽ có 7 loại năng lượng. Người sinh ra, tiên thiên liền mang theo, chỉ bất quá bởi vì hậu thiên không có phát hiện, cho nên che đậy giấu đi, hoặc là bởi vì những thứ khác thuộc tính quá mạnh, mà dẫn đến trung thân không hiện. Bất quá Thất Tuyệt Huyền Dương Công cũng là đem 7 loại sức mạnh toàn bộ khai quật ra, nhưng là khai quật ra về sau, làm hạt giống đến bồi dưỡng. Sau đó khai mở người 7 cái khiếu huyệt, đem hạt giống dẫn vào trong đó, cứ như vậy, một người thì có 7 loại khác biệt lực lượng. Nếu như người bình thường nắm giữ 7 loại sức mạnh, tất nhiên kiềm chế lẫn nhau, thiên tài cũng lại biến thành phế vật, mà Thất Tuyệt Huyền Dương Công người sáng lập, mở ra lối riêng, mở ra một loại khác tu hành phương thức. Để 7 loại sức mạnh tại thể nội hình thành một loại kỳ diệu trận pháp. Khi vận chuyển một loại sức mạnh thời điểm, còn lại 6 loại sức mạnh, lại biến thành nhiên liệu, sẽ để cho duy nhất lực lượng, dung hợp còn lại 6 loại sức mạnh, uy lực cực kỳ kinh người. Chỉ tiếc, cái này Thất Tuyệt Huyền Dương Công là tàn khuyết không đầy đủ, năng lượng chuyển đổi trọng yếu bộ phận thiếu thốn, chỉ có một ít huyền ảo đồ hình, không ai có thể giải mã, cho nên quyển sách này, liền bị ném tại đây bên trong. Mà Long Trần nhìn một chút, liền hiểu, cùng cửu tinh bá thể quyết so ra, cái này Thất Tuyệt Huyền Dương Công thật sự là quá đơn giản. Rất dễ lý giải. Bất quá không thể không thừa nhận, sáng tạo Thất Tuyệt Huyền Dương Công phần này trí tuệ, xác thực làm cho người cảm thán, thật sự là quá mạnh. Long Trần đem Thất Tuyệt Huyền Dương Công ghi vào trong đầu, ở trong lòng yên lặng vận chuyển một lần, học vật này cũng không phải là việc khó gì. Long Trần có cửu tinh bá thể quyết tại, thật giống như một cái kim khoa trạng nguyên, đi làm tiểu hài tử bài văn một dạng đơn giản. Thần hoàn có thể che giấu, cái kia lục tinh chiến thân cũng phải tìm công pháp che giấu một chút mới được. Long Trần lại tiếp tục tìm kiếm, thế nhưng là lật ra rất lâu, sách cổ toàn bộ lật ánh sáng, cũng không tìm được thích hợp. Long Trần lại đi giá sách khu điên cuồng ghi chép, cái này đến cái khác giá sách đi trí nhớ, quả nhiên như là cái kia đệ tử nói, ghi chép công pháp chiến tích, so trí nhớ quyển sách khác, độ khó khăn muốn lớn rất nhiều, mà lại sẽ làm cho người linh hồn không thoải mái. Long Trần liên tục tìm kiếm mười mấy cái giá sách, ăn xong mấy cái viên đan dược khôi phục linh hồn chi lực, vẫn như cũ không tìm được thích hợp, tính toán thời gian, lại là một ngày đi qua, ngoại trừ Thất Tuyệt Huyền Dương Công, không thu hoạch được gì. Thần viện công pháp, đều là lấy thần thông làm chủ, kích phát lực lượng của mình, dẫn động dị tượng, để thiên địa lực lượng đến phụ trợ chính mình. Số rất ít dị tượng hiển hóa tại bên ngoài cơ thể, đại bộ phận dị tượng đều bám vào tại trên thân thể, giống Thất Tuyệt Huyền Dương Công công pháp, quá ít quá ít. Tiếp tục như vậy, e là cho dù một tháng, cũng chưa chắc có thể tìm tới, không bằng đi tiên viện thử vận khí một chút. Long Trần rời đi thần đạo kinh các, lấy truyền tống trận, thẳng đến tiên viện mà đi, làm Long Trần xuất hiện tại tiên viện. Không ít tiên viện đệ tử đều ào ào giật mình nhìn lấy Long Trần. Phải biết, thần viện đệ tử là cực ít đặt chân tiên viện, lưỡng viện ở giữa cũng không hòa thuận, chỉ bất quá Long Trần tên, cho dù ở tiên viện cũng cơ hồ là không ai không biết, nhất là cái kia thân đặc hữu màu đen áo dài, quá chói mắt. Long Trần, ngươi đến chúng ta tiên viện làm cái gì? Nơi này không chào đón ngươi. Long Trần vừa mới xuất hiện, nhất thời có tiên viện đệ tử hừ lạnh nói. Không muốn chết thì cút xa một chút, muốn chết liền đến điểm. Long Trần nhìn người kia liếc một chút, xem xét cũng là một cái con ông cháu cha, đoán chừng là cùng Lạc Băng thế lực đối địch người, nếu không sẽ không đối với hắn nói như thế. Long Trần, ngươi coi nơi này là thần viện a? Còn lớn lối như thế, ngươi đây là khi dễ chúng ta tiên viện không người a? Người tới đây mau, thần viện chó, đến chúng ta tiên viện khoa trương. Cái kia đệ tử bỗng nhiên kéo cuống họng hô to. Muốn chết. Long Trần giận dữ, một cái bước xa xông tới, cái kia đệ tử nhanh chân liền chạy. Có điều hắn vừa chạy một bước, Long Trần đã bắt lấy hắn cổ áo, đổ ập xuống, cũng là liên tiếp cái tát. Chương 2886, tỏa hồn vấn tâm. Người kia phát ra như giết heo gọi tiếng, Long Trần vung tay lên cũng là 16 cái tát vào miệng, nhưng là tốc độ quá nhanh, nghe thật giống như một chút. Kết quả 16 cái tát vào miệng sau đó, mặt của hắn sưng giống như đầu heo, vốn là một trương mặt trắng nhỏ, trong nháy mắt sưng thành đầu heo, mặt sưng phù trướng đến đỏ bừng, tựa như lúc nào cũng sẽ nổ tung đồng dạng. Long Trần vừa động thủ, lập tức có vô số tiên viện đệ tử xông tới, khi thấy là Long Trần về sau, không không lấy làm kinh hãi. Long Trần lần đầu tiên tới tiên viện, nhưng là để Long Trần không nghĩ tới chính là, tiên viện người, so thần viện người càng nhiều, người kia một cuống họng, đưa tới hơn ngàn đệ tử. Long Trần ngươi có ý tứ gì? Thần viện phách lối xong, đến chúng ta tiên viện phách lối. Có phải hay không toàn bộ thư viện đều chứa không nổi ngươi rồi? Có người đứng ra quát lạnh nói. Hiển nhiên bọn họ đều biết Long Trần. Dù sao Nguyệt Nha Cốc sự tình làm đến lớn như vậy, hơn nữa còn đem tiên viện Lạc Băng Lạc Ngưng cũng liên lụy vào, tiên viện đệ tử cũng đều biết chuyện này. Long Trần ngươi so trong truyền thuyết càng phách lối, làm sao? Muốn một người, khiêu chiến chúng ta toàn bộ tiên viện a? Trong đám người, có người cười lạnh, chỉ bất quá người kia rất âm hiểm, tránh trong đám người, cũng không hiện thân. Long Trần vốn định giải thích một chút, bỗng nhiên bị nhiều người như vậy nhằm vào, Long Trần trong mắt hơi híp, lười đi giải thích. Rất hiển nhiên, những người này là cố ý gây chuyện, giải thích vô dụng, đối phương sẽ còn làm trầm trọng thêm, đồng thời cũng trong bóng tối nói thầm, Lạc Băng tiên đạo nhân bảng xếp hàng thứ nhất, Lạc Ngưng bài danh thứ năm, theo lý thuyết, thế lực của các nàng cũng không nhỏ mới đúng, nơi này tại sao không có các nàng người đứng ra đâu? Long Trần ngươi câm a, tại sao không nói chuyện, hôm nay không cho chúng ta tiên viện một cái giải thích hợp lý, ngươi đừng nghĩ đi ra ngoài. Có người gặp Long Trần không nói lời nào, coi là Long Trần nhìn thấy bọn họ nhiều người sợ. Hô! Người kia vừa mới dứt lời, bỗng nhiên mắt thấy tối đen, một cái hắc ảnh tới, nặng nề mà nện ở trên người hắn, cái bóng đen kia chính là bị Long Trần quất đến sắc mặt như đầu heo nam tử. Phốc! Kết quả hai người đụng vào nhau, cùng một chỗ máu tươi cùng phún, đồng thời còn truyền đến xương vỡ vụn thanh âm, hai người nằm trên mặt đất thống khổ kêu thảm, trong lúc nhất thời không đứng dậy được. Chơi thì chơi, nháo thì nháo, đừng cầm sinh mệnh nói đùa. Ta Long Tam gia không phải người tốt lành gì, không muốn khiêu khích ta phòng tuyến cuối cùng. Ta hôm nay đến tìm Lạc Băng có việc, không có thời gian cùng các ngươi một đám sẽ chỉ phun người, trong tay không có nửa điểm bản lãnh ngu ngốc hao tổn. Nếu như người nào không phục, Long Trần bỗng nhiên giương một tay lên bên trong minh bài, tùy thời hoan nghênh các ngươi hướng ta khởi xướng sinh tử ước chiến, cái nào sợ các ngươi tất cả mọi người cùng tiến lên, ta Tam gia đều đáp ứng. Vừa nghe nói sinh tử ước chiến, tại chỗ tiên viện các đệ tử, lập tức đều ngậm miệng lại, bọn họ dám mắng người, nhưng là cũng không dám cầm sinh mệnh nói đùa. Ngươi ngoại trừ sẽ chém chém giết giết ngươi còn có thể làm gì? Ngươi có bản lãnh như vậy, tại sao không đi khiêu chiến viện trưởng đại nhân đâu? Có người tránh trong đám người cười lạnh. Người kia cực kỳ giảo hoạt, thanh âm của hắn chợt đông chợt tây, chợt trái chợt phải, không biết dùng phương pháp gì, làm cho không người nào có thể xác định vị trí của hắn. Hiển nhiên hắn sợ bị Long Trần bắt đến, cho nên tránh trong đám người, để Long Trần tìm không thấy hắn. Long Trần khóe miệng nhếch lên, chỉ có nội tâm tràn ngập tự ti người, mới có thể tránh trong đám người, làm một ít không thể gặp người hoạt động, dựa vào phun người, đến thỏa mãn nội tâm tối tăm. Thanh âm kia thâm trầm mà nói thật giống như ngươi cao bao nhiêu còn giống như, ngươi tên mặt trắng nhỏ này, bản sự khác không có, chuyên sẽ câu dẫn nữ nhân, Lạc Băng Lạc Ngưng hai tỷ muội cũng đã bị ngươi chơi qua. Chui ngay ra đây. Long Trần bỗng nhiên gầm lên giận dữ, như là sấm sét hành thiên, chấn động đến tất cả mọi người màng nhĩ oanh minh, ánh mắt biến thành màu đen, kém chút không có ngã xuống. Mọi người hoảng hốt, Long Trần hống một tiếng, giống như tử thần gào thét. Trong nháy mắt đó, bọn họ cảm giác ba hồn bảy vía đều muốn tản, dọa đến mặt mũi trắng bệch. A! Bỗng nhiên trong đám người, một vị xấu xí nam tử, ôm đầu thống khổ kêu to. Hắn lúc này sắc mặt trắng bệch, ánh mắt hướng ra phía ngoài nâng lên, tựa hồ muốn nổ tung đồng dạng, hắn trong đôi mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ, ôm đầu, càng không ngừng đánh lăn, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, giống như mổ heo. Vừa mới cũng là hắn một mực tránh trong đám người. Dùng cách không phát âm chi thuật, che giấu vị trí của mình, càng không ngừng mắng Long Trần, kết quả bị Long Trần gầm lên giận dữ, chấn động đến thần hồn rối loạn, thống khổ vừa đi vừa về đánh lăn. Vốn là có vô số tiên viện đệ tử đối Long Trần không phục, nhưng là cái kia vừa gọi, ẩn chứa kinh khủng ý chí, trực tiếp đem bọn hắn sợ vỡ mật, cũng không dám nữa lên tiếng. Long Trần, sao ngươi lại tới đây? Đúng lúc này, Lạc Băng, Lạc Ngưng dẫn một đám người tới, nhìn đến cái tràng diện này, không khỏi giật nảy mình. Lạc Băng Lạc Ngưng vừa tới, lập tức có người mặc chấp pháp phục sức đệ tử, chạy như bay đến, bất quá những thứ này chấp pháp đệ tử thấy được thân mặc hắc y Long Trần, kém chút không có khóc, muốn trực tiếp quay đầu bước đi, đây chính là không đắc tội nổi ra a. Liền viện trưởng đại nhân cũng dám trêu chọc, thẩm phán đại điện trên làm cho chủ thẩm quan cúi đầu nhận lầm, hố chết mấy trăm nội môn đệ tử, làm hại hai cái tứ cực cảnh cường giả bị xử tử hình, nhưng như cũ tiêu dao khoái hoạt người, ai dám gây a? Những cái kia chấp pháp đệ tử cũng không có khả năng cứ như vậy đi à. Chỉ có thể cứ như vậy đứng đấy, một tiếng cũng không lên tiếng, liền hỏi đều chẳng muốn hỏi, dù sao bọn họ xử lý không được, vẫn là các loại đại nhân vật ra đi. Rất nhanh, hai vị tiên viện trưởng lão tới, nhìn đến Long Trần về sau, lại nhìn đến nằm dưới đất đệ tử, một vị trưởng lão thân thủ điểm tại cái kia xấu xí nam tử cái trán, bỗng nhiên giật mình. Tỏa hồn vấn tâm chi thuật, trưởng lão kia nhìn về phía Long Trần, cả giận nói, Long Trần, ngươi đây là ý gì? Ngươi có ý tứ gì? Long Trần hỏi ngược lại. Ngươi đi vào tiên viện, đả thương tiên viện đệ tử, thế mà hỏi ta có ý tứ gì? Lão giả kia cả giận nói. Ta đi vào tiên viện giảng bài, các ngươi tiên viện đệ tử há mồm mắng chửi người, có ý định khiêu khích, ta xuất thủ giáo huấn, ngươi thế mà hỏi ta có ý tứ gì? Ta cần hỏi trước một chút ngươi có ý tứ gì? Các ngươi tiên viện đệ tử ánh mắt đều mù, lỗ tai đều điếc rồi hả? Tam gia ta cái gì thời điểm là tiên viện đệ tử? Lão tử có hai cái thân phận, một cái là đan viện đệ tử, một cái là thần viện đạo sư. Ta hỏi ngươi, mặc kệ là tại đan viện, thần viện, tiên viện hoặc là bất kỳ một cái nào viện, có đệ tử vô cớ làm nhục đạo sư phải chăng có quyền lợi giữ gìn tôn nghiêm của mình, tiến hành phản kích? Long Trần cười lạnh nói, cái này, vị kia tiên viện trưởng lão nhất thời nghẹn lời, trong Lăng Tiêu thư viện xác thực không cho phép có người vô cớ làm nhục đạo sư, muốn bảo vệ đạo sư tôn nghiêm, nếu không như thế nào cho các đệ tử lên lớp? Tôn sư trọng đạo, cái này là căn bản. Long Trần nói như vậy, bị đánh tiên viện đệ tử trợn tròn mắt, bọn họ quên đi Long Trần đạo sư thân phận, kể từ đó, bọn họ không chỉ bị đánh không, còn phải bị trừng phạt. Long Trần đạo sư, bọn họ đúng là gieo gió gặt bão, bất quá người này tỏa hồn vấn tâm. Cái kia tiên viện trưởng lão đạo, cái kia khóa là chính hắn trên, không quan hệ với ta, hắn đang mắng ta thời điểm, trong lòng suy nghĩ chuyện xấu xa, linh hồn của ta gào thét. Dẫn hắn tâm ma, đó là phòng vệ chính đáng, ta bản thân cũng không sai lầm. Này người nội tâm tối tăm, thuần túy là gieo gió gặt bão, về phần hắn sống hay chết, không liên quan gì đến ta. Long Trần xoay đầu lại, đối những cái kia chấp pháp đệ tử nói. Đem ba tên này vô cớ khiêu khích, làm nhục đạo sư lớn mật cuồng đồ bắt, chuyển giao giới luật viện, trong 3 ngày, ta muốn một cái kết quả vừa lòng. Long Trần nói xong những thứ này, nhìn cũng không nhìn những người kia liếc một chút, đi đến Lạc Ngưng trước mặt nói, đi thôi, ta đến đem cho các ngươi lên lớp. Chương 2887, huyết linh cốt giáp. Lên lớp. Lạc Băng lập tức hiểu được, Long Trần nếu như là đến đi dạo, vẫn là đến lên lớp bị khiêu khích, giữa hai bên có bản chất khác nhau. Tốt. Lạc Băng không biết Long Trần tại sao tới tiên viện, nhưng là nơi này không phải là nơi nói chuyện, mang theo Long Trần liền muốn rời khỏi. Chậm rãi. Bỗng nhiên trong đám người đi ra một người, người này dáng người cực gầy, nhìn qua thật giống như một cái thân trúc đồng dạng, mà lại tay dài chân dài, thật giống như một cái cao gầy đại tinh tinh, xem ra cực kỳ quái dị. Long Trần nhìn đến người kia, không khỏi sững sờ, trên người người này có một loại quái dị khí tức, ẩn ẩn có yêu dị chi khí. Người này tên là Cổ Phi, tiên đạo nhân bảng xếp hạng thứ hai, chiến lực 10 phần cường hãn, mà lại đã có nửa năm không có cùng hắn so chiêu, người này biến đến càng ngày càng mạnh. Ta không biết còn có thể hay không đánh bại hắn. Lạc Băng tại Long Trần bên tai thấp giọng nói, đối cái này Cổ Phi, nàng 10 phần kiêng kỵ, lại là một cái giả heo ăn thịt hổ. Long Trần bĩu môi nói, làm sao? Lạc Băng, Lạc Ngưng giật nảy cả mình, vừa nhắc tới giả heo ăn thịt hổ, các nàng liền nghĩ đến Sở Cuồng, chẳng lẽ cái này Cổ Phi, cũng cùng Sở Cuồng một dạng, che giấu thực lực. Cái kia Cổ Phi tại một đám người chen trúc dưới, đi ra, Long Trần đại khái nhìn thoáng qua Cổ Phi người bên kia. Nguyên một đám khí huyết tràn đầy, khí tức nội liễm, ngăn cách thật xa Long Trần thì ngửi thấy đan dược vị đạo, trong lòng không khỏi âm thầm lắc đầu. Lạc Băng lần này tiên đạo tranh bá mộng tưởng, chỉ sợ là muốn thất bại, bởi vì trong này có mấy tên khí tức cực kỳ mạnh mẽ, bọn họ có thể giấu giếm được bất luận kẻ nào, nhưng là giấu giếm không qua cửu tinh bá thể quyết cảm ứng. Dùng đan dược áp chế khí tức, ngụy trang thành người yếu, tê liệt đối thủ, chờ Lạc Băng chờ người tín tâm tràn đầy chuẩn bị nghênh chiến thời điểm, bọn họ toàn lực bạo phát xuống. Sẽ trong nháy mắt vỡ nát Lạc Băng đám người lòng tin. To lớn như vậy tâm lý chênh lệch dưới, nếu như đối phương tại thừa cơ nói điểm không sạch sẽ kích thích người, Lạc Băng bên này người, thậm chí đạo tâm sẽ bị dao động mà sinh ra tâm ma. Long Trần đạo sư, người mới vừa nói ngươi chỉ có hai cái thân phận, một cái là đan viện đệ tử, một cái là thần viện đạo sư, người khác khiêu khích ngươi, phạm vào mạo phạm chi tội, xác thực có thể xử phạt. Nhưng là tại thẩm phán đại điện trên, ngươi đã chính miệng nói qua, ngươi sẽ tham gia thần đạo tranh bá, đã tham gia thần đạo tranh bá, ngươi chính là thần viện đệ tử, lúc này lại dùng đạo sư thân phận, trốn tránh trách nhiệm, có phải hay không có chút không thích hợp chứ? Cổ Phi đi đến Long Trần phía trước, mở miệng nói. Tuy nhiên mặt ngoài khá lịch sự, nhưng là ánh mắt hắn bên trong địch ý, lại hết sức rõ ràng. Không sai, ngươi đã tham gia thần đạo tranh bá, cũng là thần viện đệ tử, còn cầm đạo sư thân phận đè người, thần viện người càng ngày càng vô sỉ. Cổ Phi bên cạnh đệ tử cười lạnh nói. Ba. Cái kia đệ tử vừa mới nói xong, bỗng nhiên ánh mắt hoa lên, Long Trần một bàn tay quất trên mặt của hắn, to lớn bạo hưởng thanh âm, dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Cái kia đệ tử như là như đạn pháo bay ra, hung hăng đâm vào ngoài mấy trăm trượng thạch trụ phía trên, cái kia đệ tử nửa bên mặt máu thịt be bét một mảnh, nhưng là khiến người ta khiếp sợ là, cái kia nửa bên mặt, vậy mà xuất hiện xương cốt phù văn. Cũng chính là bởi vì cái này xương cốt phù văn xuất hiện, ngăn cản Long Trần một phần lực lượng. Nếu không Long Trần một cái bàn tay, có thể đem đầu của hắn đập nát. Huyết linh cốt giáp. Lạc Ngưng một tiếng kinh hô, nhận ra một chiêu kia. Hắn vậy mà đã luyện thành huyết linh cốt giáp, cái này sao có thể? Lạc Ngưng bên người những đệ tử kia giật mình nói. Huyết linh cốt giáp là tiên viện bên trong phi thường nổi danh một chiêu phòng ngự chi thuật, lấy tinh huyết cùng cốt văn làm dẫn, có thể tùy tâm sử dụng tiến hành phòng ngự, một chiêu vô cùng thực dụng chiêu số, nhất là tại lấy thương đổi thương chiến trường, chịu địch nhân một kích không việc gì. Mà địch nhân lại bị một kích chém giết. Long Trần một cái bàn tay, vậy mà đánh ra cái kia đệ tử một chiêu át chủ bài, để Lạc Ngưng bọn người giật này cả mình. Phải biết, người kia bất quá là nhân đạo trên bảng bài danh 26 vị cường giả, cũng không phải là rất thu hút, thậm chí Lạc Băng liền tên của hắn đều kêu không được. Chỉ có như vậy một cái không đáng chú ý người, vậy mà lặng yên không một tiếng động đã luyện thành huyết linh cốt giáp cái này, cường đại phòng ngự thuật pháp, như vậy những người khác. Lạc Băng có chút không dám tưởng tượng. Ta lặp lại một lần nữa. Vẫn là câu nói kia, chơi thì chơi, nháo thì nháo, đừng cầm sinh mệnh nói đùa. Đừng nói ngươi đã luyện thành cái gì huyết linh cốt giáp, coi như ngươi đã luyện thành kim cương bất hoại chi thân, ta cũng như thế có thể một bàn tay đập chết ngươi. Ta là nói qua ta sẽ tham gia thần đạo tranh bá, nhưng là ta bây giờ còn chưa có đưa ra bảng danh sách, nói cách khác, ta hiện tại còn không phải thần viện đệ tử, lão tử hiện tại cũng là đạo sư. Người nào không phục? Vậy liền đi ra, Long Tam gia hành tẩu giang hồ hơn 20 năm. Khác năng lực không có, chuyên trị các loại không phục. Cái kia Cổ Phi sắc mặt âm trầm, hắn quên đi chuyện này, Long Trần không có đệ trình bảng danh sách thì còn không tính thần viện đệ tử. Phốc, Đúng lúc này, bị Long Trần đánh bay đệ tử, một ngụm máu tươi phun ra, chậm rãi theo trên trụ đá trượt xuống, sau lưng lưu lại một dài mảnh vết máu, nhìn qua có chút nhìn thấy mà giật mình. Không có ý tứ hai vị, cũng không phải là có ý khiêu khích tiên viện uy nghiêm, mà là có chút người cũng là tiện bại hoại, ngươi không đánh hắn, đều có lỗi với hắn cái kia tướng mạo. Tại hạ còn có việc, thì cáo từ trước, hôm nào có rảnh mời hai vị uống rượu. Gặp hai vị kia tiên viện trưởng lão lúng túng đứng ở nơi đó, Long Trần liền ôm quyền, hai vị kia cũng đáp lễ lại. Long Trần lúc này mới cùng Lạc Băng bọn người rời đi, cái kia Cổ Phi nhìn lấy Long Trần bóng lưng, trong mắt hiện ra một vệt vẻ ngoan lệ. Cái này Long Trần quá phách lối. Có người đem cái kia đánh bay đệ tử cứu trở về, bất quá người đã ngất đi, nửa bên mặt máu thịt be bét, nhìn lấy rất đáng sợ, có người cả giận nói. Long Trần đúng không, ngươi chờ, ngươi sẽ phải hối hận. Cổ Phi từ trong hàm răng nhảy ra một câu, nói xong cũng muốn mang theo người rời đi. Chậm rãi, hắn, ngươi có thể mang đi, những người khác không được. Gặp Cổ Phi tính cả mấy cái kia bị đánh người bị thương đều chuẩn bị mang đi, chấp pháp đệ tử tiến lên ngăn cản. Làm sao? Cánh cứng cáp rồi. Ngươi thì không sợ Cổ Phi minh chủ về sau tìm ngươi phiền phức a? Một cái tiên viện đệ tử quát mắng, đối với chấp pháp đệ tử, bọn họ cũng không để vào mắt. Cái kia chấp pháp đệ tử cười nói, sợ, sao có thể không sợ, nhưng là ta càng sợ Long Trần đạo sư. Lão nhân gia ông ta đã lên tiếng, muốn đem ba người đưa đến giới luật viện xử trí, chúng ta nhất định phải đưa qua, nếu không chính là chúng ta thất trách. Đến mức vị nhân huynh này, Long Trần đạo sư cũng không có nói hắn, cho nên, chúng ta sẽ không đem hắn mang đi. Nếu như các ngươi khăng khăng muốn đem tất cả mọi người mang đi, ta cái này hô Long Trần đạo sư trở về, nghiên cứu một chút, là mang đi ba người, vẫn là bốn người. Ngươi cái này là muốn chết. Có người cả giận nói, hôm nay chấp pháp đệ tử, vậy mà cũng dám cùng bọn hắn mạnh miệng. Đủ rồi. Bỗng nhiên hai vị kia tiên viện trưởng lão lãnh âm thanh quát nói, hết thảy theo quy củ làm, các ngươi đem chúng ta làm thành không khí a. Đừng cho là mình có chút quan hệ, thì có thể muốn làm gì thì làm. Khuyên các ngươi thu liễm một chút. Đừng đến lúc đó giống thần viện những nội môn đệ tử kia một dạng, chết cũng không biết chết như thế nào, mạng của mình, sau cùng chỉ có thể đổi điểm tiên tinh. Cái kia hai cái tiên viện trưởng lão, bị trở thành không khí, nhất thời một trận nổi giận, quát lớn còn về sau, đi thẳng. Cổ Phi cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn chấp pháp đệ tử, đem ba người kia mang đi, tuy nhiên ba người kia cũng không phải là nòng cốt, nhưng là này bằng với đánh mặt của hắn, nhất là tại trước mặt nhiều người như vậy. Long Trần, ngươi chờ, ngươi sẽ vì ngươi phách lối trả giá thật lớn. Cổ Phi cắn răng, mang người rời đi. Chương 2888, khảo hạch tiên viện đạo sư. Long Trần, ngươi làm sao bỗng nhiên đến tiên viện, sao không nói trước đến cái tin tức, nếu không thì sẽ không náo ra những phiền toái này. Lạc Băng nói. Lạc Băng trở về tiên viện thời điểm, cho Mục Thanh Vân phương thức liên lạc, trước khi đến, trước thông báo một chút, để Lạc Băng tới đón, thì sẽ không như vậy. Con người của ta cái gì đều sợ, nhưng lại không sợ phiền phức, mà lại thời gian vội vàng, không có thời gian dày vò. Ta lần này tới, có chuyện trọng yếu, hôm nay vừa lúc là tiên viện khảo hạch đạo sư thời gian, ngươi dùng quan hệ của ngươi, tranh thủ thời gian cho ta báo danh. Long Trần nói, ngươi còn muốn khảo tiên viện đạo sư? Lạc Băng quả thực không tin lỗ tai của mình, đến lúc nào rồi, Long Trần còn có thời gian dày vò cái này. Ngươi nhanh đi an bài đi, không đuổi kịp báo danh, liền muốn chờ một tháng nữa. Long Trần nói, thế nhưng là, tiên viện khảo hạch, ngươi đi trước báo danh, cái khác ta tới. Long Trần nói, Lạc Băng bất đắc dĩ chỉ có thể tranh thủ thời gian an bài nhân thủ, đi cho Long Trần ghi danh đạo sư, kết quả thật tới chậm một bước, cái cuối cùng danh ngạch không có. Tốt lần này ghi danh đạo sư người trong, có Lạc Băng người, tại Lạc Băng vận hành dưới, người kia đem danh ngạch nhường lại cho Long Trần. Long Trần, ngươi thật được sao? Phải biết, ghi danh tiên viện đạo sư, khảo hạch cùng thần viện hoàn toàn khác biệt. Lạc Băng đem một cái khảo hạch minh bài giao cho Long Trần, có chút bận tâm nói. Tại ta tới nói, đều là chuyện nhỏ, không phải liền là linh hồn chi lực, tinh thần chi lực trưởng khống a, đối với ấn pháp, ta thuộc như cháo, yên tâm đi. Chỉ cần nơi này không có người cố ý nhằm vào ta, cam đoan vượt qua kiểm tra, nếu có người nhằm vào ta, vậy thì càng tốt hơn, trực tiếp đánh tới vượt qua kiểm tra. Ai nha, bắt đầu, ta không thèm nghe ngươi nói nữa, ta đi vào trước, đúng, ngươi đem vật này giao cho cái kia anh em, xem như bồi thường. Long Trần nói xong, đưa cho Lạc Băng một vật, trực tiếp chạy. Lạc Băng lắc đầu, cái này Long Trần làm chuyện gì, đều là thần thần bí bí. Long Trần kín đáo đưa cho nàng một cái tròn vo đồ vật, cầm lên xem xét, không khỏi giật nảy mình. Cực phẩm dưỡng hồn đan. Lạc Ngưng cũng có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Long Trần vậy mà cho một khỏa cực phẩm dưỡng hồn đan. Thứ này ở ngoại môn, cơ hồ là không thấy được, bởi vì không ai dùng đến lên. Cái này dưỡng hồn đan, có có thể tẩm bổ thần hồn, đan viện đệ tử tiêu hao nhiều nhất, cũng là loại đan dược này. Bình thường đệ tử đều là dùng xuống phẩm dưỡng hồn đan, trung phẩm đã coi như là xa xỉ, thượng phẩm có thể sử dụng lên, tuyệt đối là phượng ngao lân giáp, thì liền lạc băng, cũng chỉ có thể dùng trung phẩm dưỡng hồn đan. Cái này cực phẩm dưỡng hồn đan, chỉ là nghe nói qua, các nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy, viên đan dược kia, một khỏa liền đáng giá mấy vạn tiên tinh, người nào có thể sử dụng lên. Cực phẩm dưỡng hồn đan, có thể tẩm bổ thần hồn chỗ sâu, kích thích thần hồn lại sinh, lớn mạnh đại linh hồn chi lực, Long Trần thật hào phóng a. Lạc Băng cảm thán nói, mà lại ra hỏa này, thế mà tiện tay vứt ra một khỏa, người ta đều là dùng tinh mỹ hộp trang, hắn nhưng thật giống như ném rách dưới đồng dạng, ra hỏa này chẳng lẽ bỗng nhiên phát tài. Vẫn là nói, hắn đem đất hỏa chi loại bán đi. Lạc Ngưng suy đoán nói, Lạc Băng đem viên kia cực phẩm dưỡng hồn đan, cho cái kia đệ tử nói cái gì cũng không muốn, muốn lưu cho Lạc Băng rơi vào đường cùng, chỉ có thể trước giữ lấy, cùng mọi người cùng một chỗ, đi vào khảo hạch đại điện. Chờ đợi kết quả cuối cùng. Tại khảo hạch trong đại điện, Lạc Ngưng thấp giọng hỏi, tỷ tỷ, người nói Long Trần có thể khảo qua a? Lạc Băng lắc lắc đầu nói, rất khó nói, theo lý thuyết, thần viện khảo hạch, chủ yếu là khảo tinh, khí, thần tinh hòa khí. Đây là vận chuyển thần thông căn bản, mà lại cùng bọn hắn tương lai phát triển lộ tuyến có quan hệ, mà tiên viện chủ yếu là tu hành khí cùng thần, tinh nếu như quá mạnh, sẽ dẫn đến khí tràn đầy mà thần thua thiệt. Cho nên tiên viện đệ tử lão là cười nhạo thần viện đệ tử tứ chi phát triển đầu óc đơn giản, mà thần viện đệ tử chế giễu tiên viện đệ tử, thân thể yếu đuối, yếu đuối. Long Trần lực lượng giống như man long, khí huyết khủng bố, xem xét cũng là tu thần đạo thiên tài, thế nhưng là cường đại tinh hòa khí, tất nhiên sẽ hạn chế thần hồn của hắn chi lực, cho nên, ta không quá nhìn kỹ hắn. Mà lại nhen nhóm thần hỏa về sau, giữa hai bên phương hướng phát triển đem về hoàn toàn khác biệt, thật không hiểu rõ, hắn phí nhiều như vậy lớn sức lực, khảo tiên viện đạo sư muốn làm gì. Đương đương đương. Đúng lúc này, khảo hạch trong đại điện, tiếng chuông du dương vang lên, liên tục vang lên 3 tiếng, Lạc Ngưng sững sờ. Tình huống như thế nào, khảo hạch kết thúc, không phải gõ một chút chuông a? Cái này gõ chuông não tử đều hỏng. Gõ 3 lần chuông, là đại biểu có người toàn bộ mắc điểm thông qua. Lạc Băng giật mình nói. Đúng lúc này, trong đại điện Long Trần cùng một đám người đi đến, Long Trần mang trên mặt thiên quan chúc phúc đồng dạng nụ cười, đối với một mặt khiếp sợ Lạc Băng bọn người liền ôm quyền. Nắm chư vị phúc, mắc điểm vượt qua kiểm tra. Lạc Băng mắt to xinh đẹp, trợn trừng lên, quả thực không thể tin được Long Trần lời nói. Thế nhưng, là đi theo Long Trần cùng nhau những cái kia quan giám khảo cùng những cái kia đến đây, khảo hạch các đệ tử, đều nhìn Long Trần, ánh mắt như là nhìn quái vật. Chúng ta là đần độn a. Tỷ tỷ, ngươi quên, Long Trần hắn là đan viện đệ tử a. Lạc Ngưng bỗng nhiên vỗ đùi nói. Lạc Ngưng cái này mới phản ứng được, không khỏi một trận cười khổ. Đúng a, Long Trần là đan viện đệ tử là muốn luyện đan, không có cường đại linh hồn chi lực cùng tinh thần lực, như thế nào luyện đan? Long Trần tinh, khí, thần, vậy mà đều cường đại như thế. Không phải nói, thiên đạo có thua thiệt, nhân đạo có hại, tam tài lấy thứ hai a. Vì cái gì Long Trần ba cái đều mạnh như vậy? Lạc Băng nhìn lấy Long Trần cái kia tươi cười đắc ý, khiếp sợ đồng thời, cũng không nhịn được tràn đầy nghi hoặc. Đúng lúc này, một đám người đi vào đại điện, tại chỗ các đệ tử một chàng thốt lên. Đông Minh Thiên Sư. Trời ạ, Đông Minh Thiên Sư đều đã bị kinh động. Đông Minh Thiên Sư chính là tiên viện tứ đại thiên sư đứng đầu. Lão nhân gia ông ta nghe nói vài chục năm đều không lộ mặt qua, chúng ta thậm chí có may mắn có thể nhìn thấy. Lão giả kia vừa xuất hiện, vô số đệ tử vội vàng hướng về phía trước chào, hiển nhiên đối Đông Minh Thiên Sư cực kỳ cung kính. Long Trần Tiểu Hữu, lão phu tại tiên viện 2 tháng này, thế nhưng là một mực tại nghe chuyện xưa của ngươi a, ngươi vậy mà đến ta tiên viện, lão phu nói cái gì cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Vân Dương quá keo kiệt, xuyên một bộ quần áo, còn muốn cái gì khảo hạch, cố ý làm khó dễ, lão phu so với hắn hào phóng nhiều, không cần khảo hạch, minh bài trực tiếp phát. Đông Minh Thiên Sư vừa lên đến, đi đến Long Trần trước mặt, trên mặt dày, tất cả đều là vẻ hưng phấn, dường như phát hiện bảo bối đồng dạng. Như vậy đa tạ tiền bối hậu ái, tiểu tử kinh sợ. Long Trần cũng không nghĩ tới, đến tiên viện ngày đầu tiên, vậy mà kinh động đến một vị thiên cấp đạo sư. Mà lại vị lão giả này khuôn mặt hiền lành, ánh mắt thanh tịnh, nói chuyện thời điểm cùng linh hồn ba động hoàn toàn nhất trí, là loại kia nghĩ sao nói vậy, vô cùng thẳng thắn người, khiến người ta sinh lòng hảo cảm. Ngươi liền giới luật viện tam cự đầu cũng dám chỉ cái mũi mắng, ngươi cảm thấy lời này của ngươi ta sẽ tin a? Ha ha ha, tiểu hỏa tử, đến ta tiên viện thật tốt phát triển, lão phu cho ngươi cung cấp lớn nhất tiện lợi. Ta nói thật với ngươi, lần trước cùng Vân Dương uống rượu, gia hỏa này bởi vì ngươi vào thủ hạ của hắn, cái kia đắc ý sắc mặt, để cho ta khó chịu. tiểu tử, ta cũng không quanh co lòng vòng, ngươi đến tiên viện ta cao hứng, tối thiểu về sau không đến mức nhìn Vân Dương lão gia hỏa kia khoe khoang. Tại tiên viện nếu như gặp phải khó khăn gì, trực tiếp tới tìm ta, chỉ cần không vi phạm thư viện quy củ luật pháp sự tình, lão phu có thể giúp tuyệt đối giúp. Đông Minh Thiên Sư cởi mở mà nói. Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, cảm tình Đông Minh Thiên Sư cùng Vân Dương Thiên Sư là lão bằng hữu, tuy nhiên Đông Minh Thiên Sư trong giọng nói, có chút tranh phong ý tứ, nhưng là Long Trần nghe ra được, Đông Minh Thiên Sư cũng là bởi vì Vân Dương Thiên Sư, mới đối với hắn thân thiết như vậy. Đa tạ Thiên Sư đại nhân, cái kia, hiện tại tiểu tử thì có một chuyện, ta có thể lấy chức minh bài, đi một chút tiên đạo kinh các a. Long Trần liền ôm quyền, đi thẳng vào vấn đề, tiên đạo kinh các, mới là mục tiêu của hắn. Chương 2889, Tinh Hà Thương Khung Quyết. Tiên đạo kinh các bên trong, Long Trần phát hiện tiên đạo kinh các bố cục cùng thần đạo kinh các giống như đúc, rất nhiều thư tịch đều là giống nhau, khác biệt duy nhất cũng là tu hành bí tịch. Đông Minh Thiên Sư xác thực chiếu cố Long Trần, trực tiếp cho Long Trần đạo sư minh bài, đồng thời chuyên môn dặn dò một cái quản lý tiên đạo kinh các nhiều năm lão giả, đến phụ trách trợ giúp Long Trần, cái này khiến Long Trần có chút thụ sủng nhược kinh. Vốn là Long Trần là muốn cho Lạc Băng giúp đỡ tìm kiếm thích hợp tiên pháp, kết quả có vị lão giả kia tại, Long Trần rất nhanh đã tìm được mười mấy loại liên quan tới tinh thần chi lực tiên pháp. Lạc Tinh Kiếm, Thiên Tinh Trảm, Phồn Tinh Lạc Cửu Thiên. Long Trần lần lượt nhìn những thứ này thuật pháp, cùng Cửu Tinh Bá Thể Quyết căn bản không dính dáng, không cách nào che giấu tai mắt người. Long Trần rơi vào đường cùng, vẫn là để lão giả kia giúp đỡ tìm kiếm tàn quyển, nhưng là tại tàn quyển bên trong, cũng không tìm được tương tự tiên thuật, Long Trần không khỏi có chút thất vọng. Nếu như không thể che giấu Cửu Tinh Bá Thể Quyết, hắn thì không cách nào toàn lực bạo phát, tuy nhiên hắn xem thường Sở Cuồng, nhưng là không thể không thừa nhận, Sở Cuồng là mạnh vô cùng. Thực lực của hắn ẩn tàng đến vô cùng sâu, nếu như không thể lục tinh toàn bộ khai hỏa, hắn thật không có nắm chắc có thể đánh bại Sở Cuồng. Dựa theo Long Trần đạo sư miêu tả, ta tiên viện có một bản tiên pháp, ngược lại là rất tương tự. Này tiên pháp tên là Tinh Hà Thương Khung Quyết, chính là Tinh Hà Thánh Quân sáng tạo, công pháp này cực kỳ bá đạo, nghe nói là thập luyện cửu tử, tuy nhiên tiên viện có này tiên pháp, nhưng là bị liệt là phong cấm chi thuật. Lão giả kia nói, có thể hay không để ta xem một chút? Long Trần vừa mừng vừa sợ mà nói, cái này chuyện rất quan trọng, ta cần xin phép một chút Thiên Sư đại nhân, đi qua trưởng viện xét duyệt, mới có thể cho Long Trần đạo sư trả lời. Lão giả kia áy náy nói, vậy chẳng phải là muốn chờ thật lâu? Long Trần có chút thất vọng nói, sẽ không, ta cái này cùng Thiên Sư đại nhân liên lạc. Lão giả kia nói xong, đi thẳng, Long Trần chỉ có thể ở chỗ này chờ. Xác thực rất nhanh, thời gian một nén nhang, lão giả kia liền trở lại, trong tay nhiều một bản cổ tịch, đưa cho Long Trần cười nói. Long Trần đạo sư thật sự là có phúc lớn, Thiên Sư đại nhân đối các hạ thật đúng là lo mắt mà nhìn, vậy mà tự mình đi tìm trưởng viện, lấy được quyền hạn, đem Tinh Hà Thương Khung Quyết quyển thứ nhất cho muốn đi ra. Long Trần vừa mừng vừa sợ, vừa cảm động, nghĩ không ra cùng vị này Đông Minh Thiên Sư chỉ gặp mặt một lần, Đông Minh Thiên Sư thì như thế giúp đỡ, nhân tình này, Long Trần ghi ở trong lòng. Chờ một chút, ngươi nói đây là Tinh Hà Thương Khung Quyết quyển thứ nhất, cũng không phải là toàn phần. Long Trần hỏi, đúng vậy, Tinh Hà Thương Khung Quyết chính là tiên pháp bên trong đại thành công pháp, tổng cộng chia làm tam quyển. Quyển thứ nhất, tuy nhiên ghi chép bất quá là cấp độ nhập môn công pháp, nhưng là khó khăn kia kinh người, mà lại luyện tập thời điểm hung hiểm vô số, rất nhiều người bỏ ra sức lực cả đời, cũng chưa chắc có chút thành tích. Mà lại, nếu như một chút gấp công liều lĩnh, trong nháy mắt liền sẽ tẩu hỏa nhập ma bạo thể mà chết, cho nên, Thiên Sư đại nhân căn dặn ta, muốn đem trong đó lợi hại, nhất định muốn theo người nói rõ. Lão giả kia cực kỳ thận trọng mà nói. Long Trần linh hồn chi lực thăm dò vào trong cổ tịch, trong nháy mắt vô số tin tức tràn vào Long Trần trong đầu, làm minh bạch Tinh Hà Thương Khung Quyết lý luận, Long Trần không khỏi đại hỉ. Tinh Hà Thương Khung Quyết là lấy thể nội tinh thần chi lực làm dẫn, câu thông chư thiên tinh thần chi lực, diễn hóa thành trận pháp, hấp thu chư thiên tinh thần chi lực cho mình dùng một cái pháp môn. Người bình thường thể nội chỉ có một quả ngôi sao không gian, lấy nó vì hạt giống, đi dẫn động tinh thần chi lực là vô cùng nguy hiểm. Lấy tinh hồn chi lực ngưng tụ thành trận pháp, lấy chính mình tinh thần không gian làm trung tâm, đi dẫn ra trên trời cao tinh thần chi lực, tinh hồn chi lực không đủ, căn bản là không có cách dẫn động tinh thần chi lực. Mà tinh thần chi lực quá lớn, dẫn động tinh thần chi lực một chút nhiều một chút, thể nội tinh thần không gian cấp tốc bành trướng phía dưới, sẽ trong nháy mắt nổ tung, người sẽ bị nổ cái xác không hồn, cực kỳ thảm liệt. Mà lại tại lấy tinh hồn chi lực, ngưng tụ trận pháp, suy nghĩ viễn vong thời điểm, sẽ có tà mị quấy phá, thừa cơ xâm lấn thần hồn, dẫn động tâm ma. Tâm ma cả đời, tinh hồn chi lực rốt cuộc không bị khống chế, không phải bạo thể mà chết, thì là linh hồn thiêu đốt, thần hồn câu diệt. Có thể nói, Tinh Hà Thương Khung Quyết là một loại đi nhầm đường tiên pháp, mà vị này người sáng lập Tinh Hà Thánh Quân, ai cũng không biết hắn là làm sao sáng tạo ra. Nhưng là hắn sáng chế ra Tinh Hà Thương Khung Quyết về sau, lại không có một cái nào đệ tử có thể kế thừa y bát của hắn, những đệ tử kia đều đã chết. Về sau Tinh Hà Thánh Quân đem Tinh Hà Thương Khung Quyết ghi xuống, phổ biến vì truyền bá, không hy vọng dựa vào chính mình sức lực cả đời, sáng lập ra tuyệt thế tiên pháp, cứ như vậy bị dình ngập. Cho nên Tinh Hà Thương Khung Quyết cũng không phải là bí pháp gì, rất nhiều người đều biết tên của nó, nhưng là các đại môn phái đều muốn cái này tiên pháp liệt vào cấm pháp, cấm đoán các đệ tử tu hành. Nhưng là trong lịch sử cũng có thiên tài tu hành qua Tinh Hà Thương Khung Quyết, xác thực uy lực kinh người, có thể quét ngang cùng giai, nhưng là những người này tu hành đến trung kỳ, cơ bản đều đã chết, không có người có thể tu luyện tới hậu kỳ. Cho nên, Tinh Hà Thương Khung Quyết bị phân làm tam quyển, quyển thứ nhất có thể cung cấp các cường giả đi nghiên cứu, đến mức quyển thứ hai cùng quyển thứ ba lại không chịu lấy ra, sợ có người vì thế mê muội, không thể tự thoát ra được, sau cùng rơi vào bị mất mạng, bởi vì thảm như vậy đau ví dụ nhiều lắm. So sánh dưới, quyển thứ nhất tuy nhiên cũng có nguy hại, nhưng là nguy hại còn tại trong phạm vi khống chế, cho nên, Đông Minh Thiên Sư giúp Long Trần lấy được Tinh Hà Thương Khung Quyết quyển thứ nhất. Long Trần một đường nghiên tiếp tục đọc, không thể không cảm thán, tiên giới thiên tài, quả thực như là hằng hà chi xa, cái này có thể sáng chế như thế tinh diệu công pháp, thật sự là quá mạnh. Ông, Long Trần hai tay chậm rãi kết ấn, bỗng nhiên tại trong lòng bàn tay, xuất hiện một cái nho nhỏ chùm sáng, cái kia chùm sáng ngay từ đầu giống như là một mảnh tro bụi. Theo Long Trần linh hồn chi lực trói buộc, cái kia từng hạt hạt bụi, bắt đầu chậm rãi tỏa ánh sáng, đây chính là tinh đồ đại trận. Trước ngưng tụ ra tinh đồ đại trận, sau đó đem chính mình tinh thần chứa vào đại trận hạch tâm, lấy tinh thần chi lực đẩy mạnh đại trận, liền có thể đi cảm thụ chư thiên tinh thần lực lượng. Lão giả kia nhìn đến Long Trần chỉ là nghiên cứu một lần, tiện tay ngưng tụ ra tinh đồ, không khỏi giật nảy cả mình, cái này Long Trần quả thực là quái vật a, xem xét liền sẽ. Cái này sao có thể? Long Trần trong tay nho nhỏ tinh đồ vừa đi vừa về lắc lư, thật giống như cát chảy một dạng, tại Long Trần hai tay bên trong vừa đi vừa về lưu chuyển, lộ ra như vậy trôi chảy tự nhiên, Long Trần nụ cười trên mặt càng ngày càng nồng đậm. Luận đến đối tinh thần chi lực trưởng khống, lại có ai có thể bì kịp được hắn. Từ khi 10 vạn 8 ngàn tinh thần bị bóp nát một khỏa, Long Trần thể nội tinh đồ triệt để sống lại, diễn hóa xuất hàng tỷ biến hóa. Mà Tinh Hà Thương Khung Quyết quyển thứ nhất giảng thuật mấy loại biến hóa, đối Long Trần tới nói, thực sự quá đơn giản, vận chuyển lại, thuận buồm xuôi gió. Long Trần đem Tinh Hà Thương Khung Quyết quyển thứ nhất hoàn toàn nhớ kỹ về sau, đối lão giả kia nói tạ về sau, rời đi Tiên Đạo Kinh Các, Lạc Ngưng đã tại cửa chính chờ hắn. Thế nào? Có thu hoạch không? Lạc Ngưng chặn lại nói. Hắc hắc, thu hoạch tràn đầy, so ta tưởng tượng bên trong còn tốt hơn. Đi thôi, mang ta đi tìm tỷ tỷ ngươi, ta có đồ tốt, muốn tặng cho các ngươi. Long Trần cười hắc hắc, tâm tình thật tốt, có Thất Tuyệt Huyền Dương Công cùng Tinh Hà Thương Khung Quyết. Hắn thì rốt cuộc không cần bó tay bó chân, sở cuồng, ngươi chuẩn bị xong chưa? Tam gia thế nhưng là thật lâu không có thật tốt hoạt động một chút gân cốt. Chương 2890, Dung Huyết Hoán Linh Đan. Long Trần, ngươi nói muốn cho chúng ta đồ tốt, là cái gì? Hiện tại có thể nói đi. Trong tĩnh thất, Long Trần, Lạc Băng, Lạc Ngưng ngồi xếp bằng. Lạc Ngưng hỏi một đường, Long Trần một chữ cũng không chịu lộ ra. Cái này khiến tính nôn nóng Lạc Ngưng có chút nổi nóng, lúc này có chút bất mãn mà nói. Ta nhớ được các ngươi Lạc gia, có một loại tiên đạo huyết mạch, tên là Tử Linh Thánh Huyết, không sai đi. Long Trần hỏi. Không sai, đó là chúng ta Lạc gia đặc hữu huyết mạch. Một khi kích hoạt, có thể kích phát vô biên lực lượng, chỉ bất quá. Lạc Ngưng nói đến đây, trên mặt có chút vẻ bất đắc dĩ. Long Trần cười nói, Tử Linh Thánh Huyết, huyết mạch kích hoạt, phân vì mấy cái giai đoạn, các ngươi liền giai đoạn thứ nhất Khải Linh đều không làm được, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, không dám kích hoạt đúng không? Bởi vì một khi kích hoạt, chiến lực bão táp về sau, sẽ tiến vào đáng sợ phản phệ kỳ, kẻ nhẹ huyết mạch thoái hóa, kẻ nặng linh huyết khô kiệt, thậm chí sẽ tại chỗ tử vong, không có thuốc nào cứu được, đúng không? Lạc Băng cùng Lạc Ngưng gật gật đầu, Long Trần biết những thứ này, các nàng cũng không kỳ quái, bởi vì Lạc gia huyết mạch có chút đặc thù, cũng không phải là bí mật gì. Lạc Ngưng, ngươi vươn tay ra. Long Trần nói. Lạc Băng vươn ngọc thủ, bỗng nhiên gặp Long Trần cũng đưa tay ra, không khỏi khuôn mặt có chút mất tự nhiên, bất quá vẫn là đưa tay đưa tới. Long Trần cười nói, yên tâm đi, đối phó tâm tư bẩn thỉu người, ta mới có thể dùng không biết xấu hổ phương pháp. Giống ngươi thiện lương như vậy người, ta cái nào tốt ý tứ chiếm tiện nghi của ngươi. Long Trần biết, Lạc Băng nhớ tới tại thẩm phán đại điện, Long Trần lừa gạt Lạc Ngưng đưa tay tới, để Long Trần nắm nửa ngày lúc tình cảnh, cho nên, không hiểu rõ Long Trần đến cùng là chăm chú, vẫn là đùa giỡn. Ngươi mới tâm tư bẩn thỉu, Lạc Ngưng trợn nhìn Long Trần liếc một chút, biết ra hỏa này đang mắng nàng. Long Trần duỗi ra ba ngón tay, khoác lên Lạc Băng trên cổ tay, đó cũng không phải đại phu tại xem mạch, mà chính là cảm thụ huyết mạch ba động. Vốn là để tay tại trên ngực, là trực tiếp nhất phương thức, chẳng qua nếu như Long Trần đưa ra yêu cầu này, không nói trước Lạc Băng có thể đáp ứng hay không, đoán chừng bên cạnh Lạc Ngưng sẽ trực tiếp cầm kiếm chém hắn. Huyết mạch của ngươi chi lực rất mạnh mẽ a, chứng minh ngươi huyết mạch tinh thuần, vì cái gì không tiến hành kích hoạt? Long Trần hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Lạc Băng huyết mạch chi lực, dương cung mà không phát, nhưng là nâng lên hạ xuống ba động bên trong, mang theo hùng hậu lực lượng, một khi dẫn phát, lực lượng là cực kỳ kinh người. Huyết mạch chi lực không có kích hoạt, thật giống như sổ ưng vây ở trứng bên trong, không cách nào tiến hành lần thứ hai trưởng thành, cho nên, Lạc Băng lực lượng mới như thế chi yếu. Muốn kích hoạt, ta nhất định phải trở về gia tộc, tiếp nhận thần trì tẩy lễ mới được, nhưng là bởi vì Sở gia âm mưu tính kế, dẫn đến chúng ta gia tộc thần trì xảy ra chút vấn đề. Thần trì thánh thủy biến đến khẩn trương lên, chỉ có thể trước cung cấp thiên phú tốt nhất một nhóm người đi đầu kích hoạt, mà ta muốn chờ một đoạn thời gian, nếu như ta tử linh thánh huyết có thể kích hoạt, ta cũng không đến mức rơi vào chật vật như thế. Lạc Băng có chút bất đắc dĩ nói. Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, hắn trước đó còn muốn đâu, Lạc Băng cùng Sở cùng tranh phong, hai người thực lực chênh lệch cũng quá xa, nguyên lai là bởi vì cái này nguyên nhân. Xem ra Sở gia thật đúng là sẽ dở trò, Lạc gia ở phương diện này hiển nhiên không quá am hiểu, thường xuyên ăn thiệt thòi, tận gốc nền đều bị ảnh hưởng, cũng là đầy đủ suy. Long Trần gật đầu nói, lần này, ta tới, chính là vì sự kiện này mà đến, ta có biện pháp có thể kích hoạt các ngươi thể nội tử linh thánh huyết. Cái này sao có thể? Lạc Băng, Lạc Ngưng đồng thời lấy làm kinh hãi, có chút không thể tin vào tai của mình. Lạc gia huyết mạch cực kỳ đặc thù, nhất định phải lấy tổ truyền bí pháp tiến hành kích hoạt, điều kiện hà khắc cùng cực, Long Trần vậy mà nói hắn có thể làm được. Ta nói có thể làm được, thì nhất định có thể làm đến, ta chuyên môn vì các ngươi hai cái luyện chế ra kích hoạt huyết mạch đan dược. Nói xong, Long Trần trong tay xuất hiện hai viên đan dược thần quang lưu chuyển, bên trong có một quả ngôi sao đang lắc lư, tản ra kỳ dị luật động. Nhất tinh cực phẩm đan. Tại đan viện có thể luyện chế ra nhất tinh cực phẩm đan, đều là trưởng lão cấp bậc cường giả, Long Trần ngươi làm sao có thể luyện chế được đi ra. Lạc Băng cùng Lạc Ngưng không thể tin vào hai mắt của mình. Long Trần khuôn mặt nghiêm túc nói, đều đến lúc này, xem ra ta không thể giấu giếm nữa thân phận của ta, nói thật cho các ngươi biết đi. Vốn là ta muốn lấy một phàm nhân thân phận cùng các ngươi ở chung, nhưng là các ngươi cũng nhìn thấy, ta cũng muốn điệu thấp, thế nhưng là thực lực nó không cho phép a. Ta trên thực tế là chuyển thế chi thân, ta ở kiếp trước, chính là đan đạo thánh quân, tham công tạo hóa, sừng sững vu đan đạo chi đỉnh. Dung thiên địa vạn vật, luyện nhật nguyệt tinh thần, đi khắp cửu thiên thập địa, giết hết yêu ma quỷ quái. Khụ khụ, các ngươi làm gì dùng cái ánh mắt này nhìn ta? Các ngươi đối ta lời nói, biểu thị hoài nghi a. Thì liền đoan trang ổn trọng Lạc Băng, trong ánh mắt đều mang một tia khinh bỉ, Lạc Ngưng tức giận nói. Ngươi hiểu lầm, chúng ta đối ngươi lời nói, không có một vẻ hoài nghi, mà chính là, căn bản cũng không tin. Long Trần thổi đến cũng quá lớn, quả thực cũng là nói hưu nói vượn, cường giả chuyển thế, nào có hắn như thế nôn nôn nóng nóng, nào có một tia cường giả phong phạm. Tốt a, các ngươi không tin cũng được, dù sao đan dược này là ta luyện, viên thuốc này tên là dung huyết hoán linh đan. Tại đan viện bên trong ngươi cũng không tìm tới dạng này đan dược. Cái này cách điều chế là ta cùng một cái bán cao da chó lão đầu, dùng hai cái chai rượu cùng một cái đáy giày đổi lấy, nơi phát ra tuyệt đối có thể dựa vào, hoàn toàn có thể yên tâm. Lạc Ngưng ngươi ăn trước một khỏa, để Lạc Băng cho ngươi hộ pháp, ta tại tĩnh thất bên ngoài trông coi, nếu có chuyện gì, tùy thời gọi ta. Long Trần nói chuyện, đi ra ngoài, đồng thời đóng cửa lại. Trong tĩnh thất chỉ còn lại có Lạc Băng cùng Lạc Ngưng hai tỷ muội. Lạc Ngưng nhìn lấy cái này hai viên đan dược, có chút do dự. Tỷ tỷ, thứ này thật có thể ăn a? Long Trần gia hỏa này nói chuyện, rơi vào trong sương mù, cũng không biết câu nào thật, câu nào giả. Long Trần người này, tiểu sự vô chân lời nói, đại sự không nói sai, tin tưởng hắn sẽ không gạt chúng ta, ta thử trước một chút nhìn, ngươi đến cho ta hộ pháp. Lạc Băng nói, đừng, vẫn là ta tới trước. Lạc Ngưng căn bản không cho Lạc Băng từ chối cơ hội, trực tiếp đem một viên đan dược đưa vào bên trong miệng. Viên đan dược kia vào cổ họng, Lạc Ngưng run rẩy một chút. Lạnh quá. Lạc Ngưng cảm giác dường như nuốt vào một cái băng cầu. Băng cầu bên trong hơi lạnh, trong nháy mắt bao trùm tứ chi của nàng Bách Hải, cơ hồ muốn đem thân thể của nàng đông cứng. Giá rét chi khí vừa mới xuất hiện, bỗng nhiên cơ hồ ngưng trệ huyết dịch, lại bắt đầu sôi trào lên. Ngay sau đó một cỗ lực lượng cuồng bạo, phun ra ngoài. Suy suy. Lạc Ngưng quần áo trên người vỡ vụn, da thịt phía trên có màu tím vụ khí chảy ra, rất mau đem nàng toàn thân bao trùm,

Long Trần hấp thu một tia truyền tống chi lực. Vừa mới hắn không có lập tức động thủ, bởi vì ngay tại dựa theo Hạ Thần dạy phương pháp của hắn suy tính không gian phương vị, khoảng cách cùng điểm mấu chốt, đổi năng lượng. May ra hai người chỗ khoảng cách bất quá hơn 10 trượng mà thôi, nếu như quá xa, Long Trần hấp thu lực lượng căn bản cũng không đầy đủ, mà lại, lấy Long Trần tính toán năng lực, căn bản là không có cách làm đến tinh chuẩn truyền tống. Nhưng là khoảng cách gần như thế, Long Trần một lần liền thành công, Đường Nghiêu Thần bị Long Trần nắm lấy, bỗng nhiên thân thể run lên, nhưng người đời sau liền thấy quần của hắn ướt. Đường Nghiêu Thần lại bị sợ tè ra quần, vị này trận viện danh khí không nhỏ thiên tài, vậy mà như thế không chịu nổi, trong lúc nhất thời vô số trong mắt người tất cả đều là vẻ khinh bỉ. Ta, Đường Nghiêu Thần bỗng nhiên cổ cấp tốc biến lớn, cao giọng hô to. Có điều hắn vừa hô lên một chữ, Long Trần đại thủ bỗng nhiên vừa dùng lực, răng rắc một tiếng, Đường Nghiêu Thần đầu lâu bị cứ thế mà vặn xuống.